Bỏ qua một bên tâm lý cái này đáng sợ ý tưởng, Văn Liên tâm trộn đạo liếc mắt nhìn Từ Thanh, lại vừa vặn cùng Từ Thanh nhìn phía tầm mắt của mình đụng tại cùng một chỗ, lập tức sợ tới mức nàng vội vàng cúi đầu, mặt đỏ bừng. Không dám cùng Từ Thanh bốn mắt đụng vào nhau. Từ Thanh trên tay cầm lấy một cây bút, cái tay còn lại đã khoác lên lão sư Lâm Thanh Lộ kia tinh tế mượt mà vòng eo phía trên. Hắn cúi người xuống để sát vào Lâm Thanh Lộ, ấm áp hô hấp đánh vào Lâm Thanh Lộ nơi cổ. Làm Lâm Thanh Lộ nhịn không được co rúm lại một chút thân thể, lão sư ngươi hôm nay thật đẹp, nghe xong Từ Thanh câu này khen lời nói, Lâm Thanh Lộ không khỏi ngước mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, gặp tay hắn như trước hạnh kiểm xấu tại chính mình thân thể phía trên dạo chơi. Hô hấp của nàng dần dần trở nên dồn dập lên. Từ Thanh thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, ngón tay chậm rãi dời xuống cử động lấy, xoa lên lão sư trước ngực kia phồng lên ngọn núi, hơn nữa nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Ân, Lâm Thanh Lộ kêu rên lên tiếng. Kiều diễm môi hồng khẽ nhếch, sức dụ dỗ mười chân. Cảm giác được Lâm Thanh Lộ hình như có chút động tình, Từ Thanh càng thêm không chút kiên kỵ trêu đùa kia mềm mại ngọn núi. Lâm Thanh Lộ nhắm mắt lại hưởng thụ loại này sảng khoái xúc cảm. Nhưng là rất nhanh nàng lại mở to mắt, bắt lấy Từ Thanh quấy phá bàn tay, nói, Từ Thanh, không cho phép náo loạn, ta còn muốn kể cho ngươi khóa đâu này. Lão sư, ngươi cho ta giảng bài ta nghe đâu này. Từ Thanh đột nhiên đem đầu tựa vào Lâm Thanh Lộ trên vai. Nhẹ nhàng cà cà. Lâm Thanh Lộ bị Từ Thanh như vậy thân mật gần sát, sắc mặt lập tức đỏ ửng, tâm lý thế nhưng dâng lên một cổ khác thường rung động. Từ Thanh, chúng ta không thể như vậy. Nàng kiềm chế hạ loại này không hiểu được kích động. Sừng sộ lên nghiêm túc nhìn Từ Thanh. Từ Thanh thấy thế, trên mặt nụ cười thu liễm, đem đặt ở cao ngất địa phương bàn tay to thu trở về, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm cái bàn. Được rồi, lão sư kia ngươi cho ta đi học a. Lâm Thanh Lộ gặp Từ Thanh cuối cùng an phận thủ thường rồi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy một bên thư chuẩn bị giải thích, không biết vì sao, nàng tâm lý có chút trống rỗng, chính mình hình như muốn Từ Thanh sờ chính mình. Lâm Thanh Lộ bị chính mình cái này đáng sợ ý tưởng hù được rồi. Quăng quăng đầu, đem suy nghĩ ném ra sau đầu, nghiêm túc cấp Từ Thanh giảng lên. 5 giờ chiều, Lâm Thanh Lộ cuối cùng dừng lại, thật dài thở ra, sắp xếp một chút chính mình thoáng hỗn độn vạt áo, đối với Từ Thanh cùng Văn Liên Tâm hai người người ta nói nói. Các ngươi buổi tối hôm nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đi học. Dứt lời, Lâm Thanh Lộ đứng dậy cầm lấy chính mình tùy thân mang theo bao bao, đem chính mình đồ vật thu thập xong, liền chuẩn bị cất bước rời đi. Văn Liên Tâm thấy thế liền vội vàng đứng lên. Hỏi, Lâm lão sư, ta đưa ngài a. Tốt. Lâm Thanh Lộ đáp một tiếng, bước chân chưa ngừng, tiếp tục đi về phía trước, Văn Liên Tâm liền vội vàng đuổi theo. Đợi cho hai người rời đi, Từ Thanh cầm lấy điện thoại mở ra vừa nhìn, liền nhìn thấy có mấy đầu chưa đọc tin tức. Lão công, ngươi có thời gian theo giúp ta ra đi dạo phố sao? Lão công, không như thế nào không lý nhân gia nơi nào làm không tốt sao? Lão công, buổi tối hôm nay ba mẹ ta không ở nhà, ngươi có thể u. Lão công, ngươi nhìn này hai kiện quần áo thế nào một kiện dễ nhìn a? Nhìn trên màn hình điện thoại mặc hai tờ đồ, Từ Thanh bụng đằng một chút vọt lên một đống lửa, hận không thể lập tức phi chạy tới. Hung hăng chà đạp La Thải Nhi cái này lẳng lơ một phen. Nghĩ vậy, hắn hít sâu một chút, cố gắng bình phục chính mình luống cuống nội tâm. Hắn liền vội vàng đem điện thoại bác hồi cấp La Thải Nhi, điện thoại vang lên vài tiếng về sau, mới tiếp thông. Này, bảo bối, ngươi đang làm gì đó? Từ Thanh khẩn cấp hỏi. Điện thoại kia một bên La Thải Nhi nghe được Từ Thanh âm thanh. Trên mặt lập tức giơ lên ngọt ngào nụ cười, lão công. Ngươi tìm ta có chuyện gì nha? Bảo bối, ta nhớ ngươi lắm. Từ Thanh thâm tình tha thiết nói. Ta cũng nhớ ngươi. La Thải Nhi ngượng ngùng nói. Từ Thanh nghe La Thải Nhi này xấu hổ bộ dáng. Đáy lòng dục vọng một chớp mắt xông phá mổ sợi dây, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. La Thải Nhi nghe xong ngẩn người, lập tức kinh ngạc vui mừng vạn phần đáp, tốt. Ta đây tại nhà ta bên trong chờ ngươi. Nói xong nàng liền cúp xong điện thoại. Trên mặt giàu dạt hạnh phúc mỉm cười, nàng nhìn ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về Tây, nghĩ chính mình mã phía trên muốn gặp được âu yếm người, không khỏi bờ môi gợi lên một chút ý cười. Từ Thanh cúp điện thoại, cầm lấy xe chìa khóa vội vã rời đi. Một lát sau, một chiếc màu tím bóng xe chạy như bay mà qua, chỉ để lại một đường bụi mù. Thùng thùng thùng. Đang tại lo lắng chờ đợi La Thải Nhi nghe thấy tiếng gõ cửa liền vội vàng bận rộn đi tới cửa mở cửa phòng, đương nhìn thấy trước mắt đẹp trai nam tử thời điểm. Nàng gương mặt lập tức hồng nhuận một chút. Ôm chặt lấy Từ Thanh, hai má cọ Từ Thanh lồng ngực làm nũng nói, lão công ngươi rốt cuộc đã tới. Nhân gia cứ tưởng ngươi đã chết rồi đâu này. La Thải Nhi thân thể mềm mại lại tràn ngập co giãn. Từ Thanh hai tay nắm lấy La Thải Nhi eo nhỏ, sau đó đem ép tại bức tường phía trên, cúi đầu hôn lên nàng phấn nộn mê người bờ môi. La Thải Nhi đóng lại xinh đẹp hạnh mắt, phối hợp Từ Thanh nhiệt liệt kích tình hôn môi, đầu lưỡi thuần thục cậy ra La Thải Nhi cắn chặt khớp hàm. Sau đó trơn mượt đầu lưỡi đưa vào La Thải Nhi miệng thơm bên trong. Tàn sát bừa bãi quái La Thải Nhi thơm ngọt nước bọt, hơn nữa tham lam mút lấy La Thải Nhi trong miệng hương thơm mật ngọt. Từ Thanh hôn rất lâu mới buông ra La Thải Nhi miệng nhỏ. Hai khỏa trong suốt lóng lánh nước bọt thuận thế trượt xuống tới La Thải Nhi cổ trắng chỗ. A. À. La Thải Nhi tay ngọc đẩy Từ Thanh lồng ngực, hơi nước mông lung hoa đào mắt thấy hướng Từ Thanh, lão công, ta muốn rồi, chúng ta đi tửu điếm a. Đi rượu gì điếm, nhà ngươi không phải là không có người sao? Liền tại nhà ngươi bên trong làm. Dứt lời, Từ Thanh một bàn tay ôm La Thải Nhi thon gọn vòng eo, cái tay còn lại tắt đưa vào nàng y nội. A. À, La Thải Nhi hờn dỗi nói. Nhưng là... Vạn nhất bị người khác phát hiện làm sao bây giờ à? Đóng cửa lại, ai biết a? À? Từ Thanh cười khẽ, cúi đầu ngậm chặt La Thải Nhi bờ môi. Ân. La Thải Nhi thân thể yêu kiều run run, lập tức nhiệt liệt đáp lại Từ Thanh. Rất nhanh, hai cổ trần trụi gặp lại thân thể liền dây dưa tại cùng một chỗ, trong phòng khách xuân ý dồi dào, kiều diễm khí tràn ngập tại toàn bộ phòng ngủ. Ân nga rất tuyệt nga ha ha ân. A. À. Thoải mái. Đội lên. Nha. Dùng sức. Thật lâu sau, mây mưa sơ nghỉ, Từ Thanh ôm lấy cả người trơn bóng trượt đi La Thải Nhi, hai người nằm tại sofa phía trên, mồm to thở gấp. La Thải Nhi hai má đỏ ửng một mảnh, nàng mị nhãn mê ly nhìn chằm chằm Từ Thanh. Ôn nhu nói, lão công, ngươi rất lợi hại a. À. Từ Thanh ôm lấy cả người vô lực La Thải Nhi, nằm tại trên giường, hưởng thụ phần này ấm áp, hắn sờ sờ trong ngực La Thải Nhi kia đẩy đà cám dỗ mông, khóe miệng giơ lên một tia đắc ý độ cong. Hắn khẽ vuốt cằm, sờ sờ La Thải Nhi mái tóc, nói, Thải Nhi, ta cân tức vẫn có điểm đại. Nghe được Từ Thanh lời nói, La Thải Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lập tức minh bạch, nàng thẹn thùng vỗ mấy phía dưới Từ Thanh rắn chắc rộng lớn bả vai. Nũng nịu chả trách. Ngươi cái ma quỷ, thật sự là quá đáng ghét á. Luôn yêu thích bộ dạng này lãng phí nhân gia. Ha ha. Từ Thanh cười xấu xa đem đầu gối lên La Thải Nhi trên chân, hai tay hắn thật chặt ôm lấy La Thải Nhi eo. Ngửi nàng trên người phát tán ra thanh nhã mùi thơm, trong lòng thập phần mãn chân. Lão công, ta giúp ngươi hàng hàng lửa a. La Thải Nhi chớp lấy linh động và quyến rũ ánh mắt ngóng nhìn Từ Thanh. Nàng kia tuyết nộn trơn bóng làn da tỏa ra từng trận mê người hương thơm. Ân. Từ Thanh gật gật đầu. La Thải Nhi ngọt ngào cười, tinh tế ngón tay phủ sờ mấy cái Từ Thanh to lớn phần bụng, sau đó chậm rãi hướng xuống dạo chơi, cuối cùng bắt được Từ Thanh nóng bỏng ngang nhiên cự long. Tê, cảm giác được chính mình kia cứng rắn nóng rực ngang nhiên bị nữ nhân cầm chặt. Từ Thanh nhịn không được đổ hút một cái khí lạnh, toàn thân khô nóng khó nhịn. Hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. La Thải Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Thanh, cười hỏi, lão công, thoải mái sao? Từ Thanh nhếch môi cười lắc lắc đầu, nói. Thoải mái, trong chốc lát thoải mái hơn. Hì hì. La Thải Nhi mân gợi cảm tiên diễm ướt át môi mỏng cười, nhất cặp con ngươi linh động hiếp thành nguyệt nha hình dạng, có vẻ phá lệ mê người. Giờ phút này song mắt đẹp mang theo một chút mị hoặc cùng khiêu khích thần sắc nhìn Từ Thanh kia ngẩng đầu đại dương vật. Đen thui đại dương vật phía trên bốc hơi nóng, kia to lớn quy đầu nội bốc hơi nóng, phản phất là đói khát rất nhiều thiên tựa như, nó tại không trung vặn vẹo đong đưa, lộ ra bên trong lớn chừng hạt đậu lỗ tiểu, dường như muốn cắn người khác vậy. Nhìn phá lệ dữ tợn đáng sợ. Chương 48, mẫu trước phạm nữ, nhất, lão bà, ngươi thật đẹp. Từ Thanh nhìn xuống La Thải Nhi kia trương tinh xảo tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp dung nhan, thở dài nói, lão bà của ta quả nhiên là trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân. So với kia một chút nữ diễn viên đều đã hơn phải đẹp. Nghe vậy, La Thải Nhi cười khanh khách, nàng thổi thở ra một hơi tại to lớn quy đầu phía trên, lão công, ngươi thật biết dỗ ta hài lòng. Ta gạt ngươi chứ. Ngươi là trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân. Nghe Từ Thanh lời nói, La Thải Nhi kia tinh xảo khuôn mặt hiện lên mê muội nhân ửng đỏ, thẹn thùng và hạnh phúc gật đầu. Hắc hắc, lão bà của ta chính là khéo hiểu lòng người. Từ Thanh tà tà cười, lão bà, ban nhĩ lão công thật tốt tiết tiết lửa. La Thải Nhi ngước mắt liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái, xinh đẹp dung nhan phía trên hiện lên một tia bỡn cợt, lập tức mở ra anh đào miệng nhỏ hướng về Từ Thanh kia sớm sưng tấy kiên đỉnh bảo bối ngậm đi lên. Hí khà dét dét hí dét dét dét ân ân a. Ách! Từ Thanh yết hầu phát ra từng đạo như giả thú gầm rú, hắn hai mắt giống như là muốn phun ra ngọn lửa, trừng trừng nhìn chằm chằm dưới hông kiều diễm ướt át La Thải Nhi. La Thải Nhi kia ướt át mềm mại đầu lưỡi tại Từ Thanh kia sưng tấy ngẩng đầu bảo bối phía trên liếm. Liếm, cắn, đầu lưỡi tại đầu chim của nó phía trên liếm láp, treo chọc, sau đó chậm rãi đồng ý hôn lấy, hình như muốn bắt nó cắn nuốt tiếng chính mình bụng bên trong tựa như. Một trận tê dại kích thích khoái cảm chớp mắt tập khắp cơ thể. Từ Thanh mạnh mẽ run run một cái, ngẩng lên cổ, phát ra như giả thú phẫn nộ gào thét, ô qua lão bà, nhanh chút, mau hơn chút nữa. Từ Thanh gầm nhẹ, hai tay nắm chặt La Thải Nhi trước ngực trụy tại trong không trung hung hăng vuốt ve. Cảm nhận La Thải Nhi vú mềm mại, kia co giãn mười chân nhục cảm khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Hừ lão công, ngươi thật là một hỗn đản. La Thải Nhi hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, sau đó tiếp tục tại Từ Thanh kia tăng lên phình phình bảo bối phía trên thêm. Dùng sức đồng ý hút cái kia nóng bỏng bảo bối. Lão bà, miệng của ngươi sống càng ngày càng tốt rồi, ít nhiều lão công dạy dỗ, còn ngươi nửa ngực cũng càng lúc càng lớn, không có lãng phí ta ra sức cày cấy a. Ha ha. Từ Thanh bàn tay to tại La Thải Nhi no đủ chỗ xoa lấy. Tàn sát bừa bãi. Cái kia lòng bàn tay chạm đến La Thải Nhi kia non mềm trắng mịn làn da, dẫn đến La Thải Nhi từng đợt tiếng rên rỉ. Cái loại này cảm giác giống như điện giật khiến cho La Thải Nhi hỗn hển thở gấp, nàng cặp kia mắt đẹp ngập nước. Kiều diễm hồng nhuận anh đào miệng nhỏ mở ra, phun nuốt lấy đen thui thô to dương vật. A lão công, ngươi thật đáng ghét nha. Ngươi muốn đùa chết nhân gia thôi. Ngươi thật là xấu, biến thành nhân gia mệt như vậy. La Thải Nhi khẽ cáo một câu. Nàng ngẩng đầu, phấn nộn lưỡi thơm tại Từ Thanh kia nóng bỏng nóng cháy quy đầu phía trên liếm láp một vòng, sau đó khẽ hé đôi môi đỏ mọng, lại một lần nữa đem Từ Thanh cái kia căng tráng kiện kiên đỉnh đồ vật nuốt vào trong miệng. Hì hì. Ta liền yêu thích nhìn ngươi cái này tiểu lẳng lơ bị lão công chinh phạt bộ dáng. Từ Thanh cười nói, hai tay ôm La Thải Nhi đầu nhỏ, dùng sức đem chính mình kia nóng bỏng cự long đưa vào La Thải Nhi miệng bên trong. La Thải Nhi đơn giản đóng mắt đẹp. Tùy ý Từ Thanh đem cự long toàn bộ nhét vào miệng của mình. Ân a. Tùy theo kia nóng bỏng cực nóng cự long tiến vào trong miệng của mình chống đỡ chính mình yết hầu, cổ kia ngạt thở cảm giác làm La Thải Nhi thiếu chút nữa ngạt thở đi qua. Nàng nhanh nhíu mày, hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh kia hùng hậu rắn chắc đùi. Hai luồng cao ngất kiên đỉnh núi ngọc áp bách tại Từ Thanh đùi tốt nhất. Truyền đưa qua mềm mại ấm áp làm Từ Thanh cả người run run, hạ thân cự long càng thêm phấn khích. Hận không thể lập tức xung kích La Thải Nhi hát biến điệu, đem nàng kia khoang miệng cấp nứt vỡ. Binh bàn cầu lớn nhỏ quy đầu gắt gao chống đỡ La Thải Nhi yết hầu, không ngừng chống đối nàng miệng thơm, một mực đợi cho La Thải Nhi hình như sắp hít thở không thông lúc này mới đem chính mình cự long rút ra. Vù vù. La Thải Nhi thật dài hô hít hai cái khí. Lúc này mới hóa giải yết hầu thống khổ, trong miệng phun ra màu trắng sữa tinh hoa chất lỏng cùng nước miếng hỗn hợp chất lỏng, khoang miệng bên trong tràn ngập nam nhân đặc hữu dương cương hương vị cùng đặc hơn giống được khí tức. Mở mắt đẹp, nàng hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, sau đó kiều cười nói, thối lão công, ngươi khi dễ người ta, nhân gia vừa mới cảm giác mình cũng muốn hít thở không thông. Hì hì, ai bảo ngươi cái này đồ đĩ như vậy mê người. Quả thực chính là cái yêu tinh. Ngươi nhìn nhìn, ngươi bộ dạng này thực sự là vô cùng như là nhất dâm phụ. Từ Thanh tà tà cười cười nói. La Thải Nhi tơ tình vạn lũ trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, vểnh lấy đỏ ao miệng nhỏ. Hừ, nhân gia hảo tâm giúp ngươi hàng lửa, ngươi còn nói nhân gia là lẳng lơ. Từ Thanh đưa ánh mắt dừng ở trước ngực nàng hai tọa rất bạc ngọn núi phía trên, cười híp mắt nói, hắc hắc, tiểu lẳng lơ, chủ nhân tới cho ngươi bồi bổ vòi nước. Ngươi nhìn nhìn, ngươi cống thoát nước đã ra nhiều như vậy nước. Nói xong, Từ Thanh cúi đầu ngậm nàng kia phấn nộn vành tai, đầu lưỡi giống như linh xà liếm láp vành tai của nàng, sau đó chậm rãi xuống phía dưới. La Thải Nhi chỉ cảm thấy tê dại không chịu nổi. Toàn thân đều mềm nhũn, nhịn không được rên rỉ thành tiếng, ân a, ân, ân, như thế nào đây? Thích không? Từ Thanh môi rời đi nàng tinh xảo xương quai xanh chỗ, ngược lại tại tuyết trắng mềm mại bộ ngực phía trên khẽ hôn. Hắn nóng ẩm ấm áp hô hấp đánh vào La Thải Nhi lộ ra làn da phía trên, khiến cho ngứa đau đớn khó nhịn. Nhưng càng nhiều chính là hưng phấn cùng sung sướng. Ân. La Thải Nhi bị hắn khiêu khích cả người khó nhịn, liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, thẹn thùng vô hạn hoành liếc hắn liếc nhìn một cái, yêu thích, lão công, ta muốn. Cảm nhận La Thải Nhi kia lửa nóng thân thể yêu kiều tại thân thể của mình phía trên không an phận ma sát. Từ Thanh không khỏi yết hầu lăn lộn, hô hấp cũng dồn dập lên. Hắn một bên ôm lấy La Thải Nhi, bàn tay to đưa đến nàng bắp đùi chỗ, xoa lấy nàng kia mẫn cảm chỗ ướt át, véo nhẹ nàng đóa hoa nội đậu đỏ nha. Tay kia thì tắc thuận thế vuốt ve nàng khuôn mặt. Cổ cùng xương quai xanh, sau đó lại tiếp tục xuống phía dưới dời, cầm chặt ngực nàng vú, tiếp lấy cúi đầu ngậm nàng màu hồng nụ hoa, dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn. La Thải Nhi lập tức cảm thấy một cổ điện lưu thuận theo cuộc sống truyền khắp tứ chi bách hài. Thân thể một trận rùng mình. Ân. A. Ân. La Thải Nhi vừa thẹn thùng, nhưng là thân thể lại không bị khống chế động, hai chân kẹp chặt hắn eo, cánh tay quấn quanh tại cổ của hắn phía trên, cả người hông ngồi ở Từ Thanh đùi phía trên. Bỗng nhiên, Từ Thanh hình như cảm nhận được có người ở dòng ngó, liền ngẩng đầu nhìn quét bốn phía, nhưng là cái gì cũng không thấy. Lão công, nhanh chút a. Đừng có ngừng. Ta muốn a. Tiểu lãng lơ huyệt dâm đã chịu không nổi, muốn lão công đại dương vật hung hăng cắm vào. Thao lạng tiểu lãng lơ huyệt dâm. La Thải Nhi thở gấp liên tục, mị thái mười chân thúc giục nói. Nga, được rồi. Từ Thanh hô hấp trở nên ồ ồ, hai tay đẩy ra La Thải Nhi mông cong, giơ thương trực đảo Hoàng Long. A. A. Cổ kia khó có thể tưởng tượng sung chân cảm lại một lần nữa làm La Thải Nhi há mồm phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Hai chân chung quanh đạp loạn, lão công, ngươi quá lớn, thật thoải mái a. Ta muốn. La Thải Nhi hỗn hển thở gấp, hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, hạ thân bờ mông liên tục không ngừng cao thấp đong đưa, phấn nộn môi mật đem Từ Thanh thật lớn dương vật liên tục không ngừng nuốt vào đi vào. Quy đầu có phải hay không chống đỡ La Thải Nhi mềm mại hoa tâm. Dẫn tới La Thải Nhi từng trận rên rỉ. Nghe thấy nàng kia tiêu hồn thực cốt yêu kiều đề âm thanh, Từ Thanh không khỏi thú tính đại phát, tăng nhanh tốc độ. Hắn cúi đầu. Trương miệng ngậm chặt La Thải Nhi mượt mà no đủ đỉnh một viên phấn nộn, sau đó nhẹ nhàng hút lấy, cũng chậm rãi tăng lực đồng ý hút. A, La Thải Nhi nhịn không được phát ra mất hồn đến cực điểm nũng nịu rên rỉ, toàn thân đều sụi lơ ở tại Từ Thanh trong ngực. Đầu lâu của nàng kề sát Từ Thanh ngực, nàng đôi mắt mê ly, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong miệng nhẹ thở hổn hển. Toàn bộ trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên viết đầy say mê cùng sung sướng chi sắc, cả người dường như cũng rơi vào cổ kia vô biên dục vọng chi hải trong đó. Lại cũng không thể tự kiềm chế rồi. Ha ha! Từ Thanh nhỏ tiếng cười nhẹ một tiếng, hắn ôm chặt trong ngực thân thể yêu kiều lửa nóng nóng bỏng, hai tay tại nàng trơn bóng trắng nõn xinh đẹp lưng dạo chơi. Từ Thanh bàn tay to vuốt ve La Thải Nhi trơn bóng trắng nõn lưng làn da. Nàng làn da ôm nhuận trắng mịn, có một loại như tơ lụa nhu thuận cảm giác thư thích. Từ Thanh hô hấp dần dần trở nên ồ ồ rất nhiều, hắn có thể rõ ràng ngửi được La Thải Nhi trên thân thể phát tán ra mùi thơm, cái loại này thanh nhã mà thấm vào ruột gan hương thơm. Kiều diễm ướt át, giống như bị điểm đốt hoa hồng cánh hoa vậy đáng yêu tiểu nha đầu, nhịn không được cúi đầu hôn hướng kia mê người bờ môi. Hai người vong tình ôm hôn tốt thời gian dài, thẳng đến La Thải Nhi sắp hô hấp bất quá đến mới tách ra. Ôi! Đừng! Ta! ta thật chịu không nổi. A, à, thật thoải mái nha, thật nghĩ cả đời đều bị ngươi ôm lấy đâu. La Thải Nhi âm thanh tô mị tận xương, làm Từ Thanh tâm tinh dao động, càng thêm nghĩ hung hăng yêu thương nàng. Duỗi tay ôm Từ Thanh cổ. Toàn bộ thân thể yêu kiều giống đầu bạch tuộc tựa như gắt gao quấn quanh tại hắn trên người, đầu càng là tại Từ Thanh lồng ngực phía trên cọ sát, hai tọa đầy ắp co giãn cùng ôn nhuận núi mềm kề sát Từ Thanh lồng ngực, làm hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có phong phú cùng mãn chân. Hắn nhịn không được đem La Thải Nhi lật xoay người, hai tay đặt tại nàng eo nhỏ. La Thải Nhi tư thái lung linh bay bổng, mặt ngoài có đến, thon dài tinh tế đùi, tròn trịa bộ ngực, tinh tế vòng eo, bằng phẳng bụng, còn có kia thon dài trắng nõn chân đẹp cùng với kia hai bên mông trắng bên trong lầy lội bí mật hoa viên. Những cái này cũng làm cho Từ Thanh nhìn xem miệng thèm nhỏ dãi. Xì. Một tiếng, to lớn quy đầu đẩy ra phấn nộn môi mật hai bên, tiến vào ấm áp bí mật hoa viên chỗ sâu, một đường rong ruổi, bởi vì sớm liền đã tiến hành một lần mâm tràng đại chiến. La Thải Nhi âm đạo cũng sớm đã là dâm thủy trải rộng, Từ Thanh dạng xuề ô quy đầu suốt quãng đường thông suốt không bị ngăn trở phá mở âm đạo bức tường nhăn nheo thịt mềm, thắng đến hoa tâm. A. À, thật lớn. A. À, ân. Đến hoa tâm. Nha. Ân. Lão công ngươi rất lợi hại a. À. Nha. A. À. La Thải Nhi yết hầu bên trong phát ra trận trận kiều mị đến cực điểm rên rỉ, thân thể kịch liệt run rẩy. Nàng khuôn mặt đỏ ửng vô cùng. A. À, thật thoải mái. Từ Thanh quy đầu dùng sức chống đỡ hoa tâm. La Thải Nhi thân thể mãnh liệt co giật, từng đợt điện lưu vậy cảm giác nhanh chóng lan tràn, cơ hồ muốn đem La Thải Nhi cấp đốt thành tro tẩn. Từ Thanh một bên dùng sức thẳng tiến La Thải Nhi thân thể, một bên bắt tay đưa vào La Thải Nhi trước ngực tùy ý làm bậy. Vuốt ve nàng kia kiên đỉnh mà giàu có co giãn đầy đặn tuyết khâu. Ân. Ân. La Thải Nhi yêu kiều rên rỉ âm thanh càng ngày càng vang dội, cũng càng ngày càng cao kháng. Từ Thanh tựa như một đó giống như lan điên cuồng xông pha. La Thải Nhi là đau đớn cũng sung sướng, nàng đã hoàn toàn không có cách nào thừa nhận rồi, nàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ Từ Thanh kia mưa rền gió dữ vậy công kích. Một bên khác, Tương Nam thị trung tâm thành phố một nhà tài chính công ty nội. La Thải Nhi mẫu thân La Vũ Đồng ngồi ở một gian tiểu tiểu phòng làm việc bên trong, nàng tại cái này tài chính công ty coi như là nhất cái chức vị không thấp lãnh đạo, bằng không cũng không có cách nào mua được trung tâm thành phố nhà. Còn làm con gái của mình đi học vũ đạo. Lúc này mặt của nàng trước thả một máy vi tính sách tay Apple máy tính, lúc này nàng một đôi mắt đẹp chính gắt gao nhìn chằm chằm máy tính màn hình, mà nàng kia trương tuyệt sắc vô song khuôn mặt phía trên cũng viết đầy khiếp sợ. Tại màn ảnh máy vi tính nội đúng là Từ Thanh cùng La Thải Nhi hai người tại nhà mình phòng khách nội mâm tràng đại chiến. Chính mình thị như trân bảo nữ nhi La Thải Nhi lúc này giống như là một đầu động dục chó mẹ giống nhau quỳ gối tại trên ghế sofa. Hai tay chống tại đá cẩm thạch trên bàn trà mặt. Chương 49, mẫu trước phạm nữ, nhị, mà phía trước chính mình gặp được cái kia hư hư thực thực một cái phú nhị đại đang ngồi ở nhà mình ghế salon bằng da thật phía trên. Con gái của mình đang cố gắng đong đưa chính mình mông trắng. Ra sức cao thấp dùng sức ngồi, dùng chính mình phấn nộn nhiều chất lỏng bào ngư đem tên kia phú nhị đại thật lớn đen thui dương vật nuốt vào chính mình âm đạo nội. Theo dõi pixel rất cao, thế cho nên La Vũ Đồng có thể thập phần rõ ràng nhìn thấy nữ nhi mình phấn nộn nhiều chất lỏng tiểu huyệt bị một cây chiều dài ít nhất 20cm trở lên. Đường kính cùng trẻ con cánh tay lớn nhỏ không sai biệt lắm dương vật hung hăng cắm vào. Dương vật rất nhanh ma sát nữ nhi mình phấn nộn hai bên môi mật, rút ra thời điểm đem đại lượng dâm thủy theo âm đạo bức tường nội mang ra khỏi. Bắn tung tóe tại nam nhân kia đùi phía trên. Môi mật cùng đen thui dương vật chỗ giao hợp bởi vì kịch liệt cao thấp ma sát sinh ra đại lượng màu trắng bọt biển, nhìn qua dâm mỹ vô cùng, làm người ta tâm trì thần hướng đến. Nam nhân kia bàn tay to theo nữ nhi mình tinh tế trơn bóng lưng dạo chơi đến phía trước. Dùng sức thưởng thức nàng kia mềm mại giàu có co giãn vú, cảm nhận trong tay truyền đưa qua tuyệt vời xúc giác. Nữ nhi mình mông trắng dùng sức hướng phía dưới ngồi, miệng anh đào không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ, hai chân gắt gao khép kín. Nhìn đến trong này, La Vũ Đồng tâm lý nhịn không được toát ra nhất cổ lửa giận, mắt đẹp nước mắt đều nhanh rơi đi ra, ghê tởm này hỗn đảng lại đem chính mình thương yêu nhất nữ nhi cấp trêu đùa thành bộ dạng này, phóng túng bộ dáng cùng kia một chút câu lan bên trong kỹ nữ không còn hắn dạng. Thật sự là quá đáng hận. Nghĩ vậy, nàng lập tức lấy ra tay của mình cơ, đã gọi đi, chuẩn bị chất vấn nữ nhi cùng nam nhân kia. Đinh đinh đinh. Phòng khách nội bỗng nhiên vang lên đến máy bay riêng âm thanh, La Thải Nhi thân thể yêu kiều run run. Thân thể chớp mắt cứng ngắc, động tác cũng đình chỉ, nguyên bản còn mê ly biểu cảm lập tức trở nên khủng hoảng, giống như là tựa như gặp quỷ, đột nhiên quay đầu kinh sợ nhìn chằm chằm trong nhà máy bay riêng. Bỗng nhiên kinh hoàng dẫn tới La Thải Nhi âm đạo nhăn nội bức tường đột nhiên co rụt lại. Phấn nộn nội bức tường như là trăm vạn há miệng tại hút mút chính mình đại dương vật giống nhau. Thoáng chốc lúc, một cổ cường đại điện lưu theo từ thanh bên trong thân thể trào ra, thuận theo cả người kinh mạch nhằm phía toàn thân của hắn. Tê dại điện giật cảm chớp mắt tập khắp cơ thể, làm hắn nhịn không được cả người co giật, thân thể cung khúc, trong miệng phát ra như giả thú gầm nhẹ. Mà bên kia, máy bay riêng tiếng chuông điện thoại vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Hơn nữa càng ngày càng gấp rút, giống như bùa đòi mạng. Đinh đinh đinh. Phốc. Một tiếng, La Thải Nhi phấn nộn môi mật rời đi từ thanh dưới hông đại dương vật, khép mở môi mật nội lập tức phun ra một bãi dơ bẩn màu trắng chất lỏng ở trên mặt đất. Rời đi từ thanh dương vật một sát na kia, La Thải Nhi cảm giác chính mình hạ thân hư không vô cùng, một cổ dục vọng mãnh liệt theo bên trong thân thể bay lên, điện thoại tiếng chuông khiến cho nàng cưỡng ép áp chế dục vọng của mình. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm máy bay riêng. Đứng dậy vừa muốn rời đi từ thanh thân thể, không nghĩ đến mất đi từ thanh chống đỡ, nàng thiếu chút nữa té ngã trên đất phía trên, may mắn nàng duỗi tay bắt được bên cạnh từ thanh hữu lực cánh tay. Mới đứng vững lắc lư thân thể, nhưng là cặp kia thon dài chân đẹp lại bởi vì đứng không vững mà hơi hơi gấp khúc. Từ thanh nhìn bị chính mình nâng lên La Thải Nhi, trong mắt lập lờ khác thường quang mang, gương mặt cười tà nói. Tốt lắm, ngươi đi nghe điện thoại a. Nghe được hắn lời nói, La Thải Nhi lập tức xấu hổ đỏ mặt gò má, nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, lập tức chậm rãi triều máy bay riêng bên kia dời đi. Đáng chết điện thoại. Đi đến máy bay riêng bên cạnh ngồi xuống. La Thải Nhi tại trong lòng mắng, ánh mắt nhìn một chút máy bay riêng điện báo dãy số. Nhìn thấy phía trên kia một chuỗi chính mình quen thuộc số điện thoại, La Thải Nhi đồng tử chớp mắt co lại, đầu ông một tiếng nổ tung, sắc mặt chớp mắt trắng bệch. Thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc. Cú điện thoại này đúng là mẫu thân mình La Vũ Đồng điện thoại hào. Hiện tại mẫu thân của mình làm sao có khả năng đột nhiên gọi điện thoại? Chẳng lẽ mẫu thân đã biết mình làm ra loại chuyện này sao? Không. Tuyệt đối không thể làm mẫu thân biết, nếu không nàng đánh chết ta đấy. La Thải Nhi dưới đáy lòng âm thầm kêu khổ, nàng hiện tại thực sự là vô cùng sợ mẫu thân biết chính mình sở tác sở vi. Nàng hít thở sâu một hơi khí. Cố gắng bình tĩnh nội tâm tâm tình kích động, nhấn chuyển được kiện. Điềm điềm hô, mẹ, ngươi như thế nào bỗng nhiên đánh điện thoại cho ta? Nghe thấy điện thoại bên kia nữ nhi ngọt ngào âm thanh, La Vũ Đồng đột nhiên nghĩ đến chính mình liền trực tiếp như vậy vạch trần hai người sao? Nếu như chính mình trực tiếp vạch trần hai người ở giữa sự tình, hai người là tại cùng một chỗ kết hôn vẫn là chia tay. Nếu là chia tay, thân con gái của mình tử đã cấp người nam nhân này, chính là trực tiếp chia tay vậy không tốn không? Về phần kết hôn La Vũ Đồng ngược lại không có nghĩ qua, dù sao từ thanh trong nhà muốn chính xác là hào môn, không quá có thể làm hắn quá sớm kết hôn, dù sao từ thanh tài cao tam, quan trọng hơn sợ phân tài sản. La Vũ Đồng lúc này suy nghĩ loạn thành hỗn loạn. Nàng có chút không biết nên làm gì bây giờ, nàng không thành thật làm con gái của mình tiếp tục cùng người nam nhân này bảo trì loại này quan hệ. Tuy rằng nàng thập phần con buông, nhưng là nàng cũng không muốn để cho nữ nhi bảo bối của mình đi dùng thân thể đổi cưới tiền tài. Nàng nghĩ chính là thật tốt bồi dưỡng nữ nhi mình, tranh thủ làm nữ nhi mình nở mày nở mặt gả vào hào môn. Vốn là nàng còn nghĩ thật tốt bắt được từ thanh cái này thần bí phú nhị đại, không nghĩ đến con gái của mình đã cùng từ thanh cái gì đều làm. Đây hết thảy làm kế hoạch của nàng hóa thành bọt nước, điều này làm cho nàng tâm lý phi thường không cam lòng, cảm giác bị thất bại mười chân. Mẹ, ngươi còn có ở đây không? Gặp mẫu thân nửa ngày không lên tiếng âm thanh, La Thải Nhi nghi hoặc mở miệng hỏi. Ân. La Vũ Đồng nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Mẹ, ngươi gọi điện thoại tới tìm ta có chuyện gì không? Nghe thấy mẫu thân hồi phục, La Thải Nhi huyền tâm cuối cùng thả xuống, nàng lại tiếp tục thăm dò tính dò hỏi. Không. Không có việc gì. Ta chính là gọi điện thoại nói cho ngươi, mẹ hôm nay tăng ca, không trở về. La Vũ Đồng trầm mặc một lát, này mới chậm rãi nói. Nga. La Thải Nhi đạm mạc trả lời một câu, giọng nói bình thường, căn bản không có nhận thấy mẫu thân không thích hợp. Nàng vừa nghĩ cúp điện thoại, cũng cảm giác được một đôi ấm áp bàn tay to leo lên chính mình thon gọn vòng eo, cũng dọc theo chính mình sống lưng hướng lên vuốt ve, đồng thời một cây nóng bỏng tráng kiện tiến vào chính mình bên trong thân thể. Khi làm người ta khó có thể tưởng tượng cảm giác thỏa mãn chớp mắt truyền đến La Thải Nhi toàn thân. La Thải Nhi thân thể lập tức liền trở nên căng thẳng, cả người hô hấp đều ngừng lại rồi, nàng quay đầu đến, con ngươi gắt gao trừng mắt sau lưng mình đầu sỏ gây nên. Thần sắc nghiêm túc, nhưng là ngữ khí thật là năn nỉ nói, lão công, không được, sẽ bị mẹ ta nhận thấy. Hắc hắc. Từ Thanh không chút nào thụ La Thải Nhi năn nỉ, dâm cười đưa bàn tay chậm rãi đưa đến phía trước, rơi xuống La Thải Nhi trước ngực mềm mại phía trên. Tùy ý vuốt ve vân ve. Cảm nhận đến kia cái bàn tay mang đến mãnh liệt kích thích cảm giác, La Thải Nhi gương mặt xinh đẹp nổi lên từng trận ửng hồng, nhịn không được phát ra một trận mê người rên rỉ. Lão công, ta. Cảm nhận đến kia cái bàn tay càng ngày càng quá mức. La Thải Nhi thật sự không nhịn được, liền vội mở miệng muốn ngăn lại Từ Thanh xâm phạm. Thải Nhi a. La Thải Nhi còn chưa mở miệng nói xong, điện thoại bên kia liền truyền đến La Vũ Đồng âm thanh. Nghe được âm thanh, La Thải Nhi trái tim mạnh mẽ nhảy lên một chút. Nàng liền vội vàng đem điện thoại phóng tới bên tai, cung kính nói, mẹ, ngươi còn có chuyện gì sao? La Thải Nhi tuyết trắng đầu gối quỳ gối tại lạnh lùng từ cục gạch phía trên, trong tay cầm lấy điện thoại, cái tay còn lại gắt gao chống đỡ tại sofa phía trên. Xanh nhạt ngón tay bởi vì quá độ dùng sức mà trở nên trắng, cho thấy nội tâm của nàng dãy dụa cùng đau đớn. Nàng sợ hãi, thậm chí nàng có một loại chạy trốn xúc động, nhưng là hai chân của nàng giống đinh ngay tại chỗ tự đắc. Không thể động đậy, Từ Thanh cũng dừng lại động tác, an ủi vậy vỗ vỗ La Thải Nhi thật cao nhếch lên mông cong, biểu cảm mập mờ nhìn về phía nàng, nhỏ giọng nói, bảo bối, không có việc gì, ta chậm rãi động, không có khả năng phát ra âm thanh. Nói, Từ Thanh chậm rãi quất đánh chính mình đại dương vật tại La Thải Nhi nộn huyệt nội ra vào, tùy theo đại dương vật xông pha, đại lượng âm đạo bức tường màu hồng thịt mềm bị mang ra khỏi, nhìn qua thập phần mê người. La Vũ Đồng như thế nào cũng không nghĩ ra này hai người ngoạn như vậy hoa. Chính mình còn tại cùng nữ nhi gọi điện thoại đâu này. Hai người liền dám ở điện thoại cái kia một đầu bắt đầu một hồi đại chiến. Nhìn bị mang ra thịt mềm cùng La Thải Nhi thoáng có chút đỏ lên đầu gối, La Vũ Đồng tâm lý thăng lên một cổ tức giận. Đồng thời trong lòng lại có một chút khát vọng. Đã hơn mấy tháng chưa đã từng hành chuyện phòng the nàng nhìn tướng mạo cùng chính mình có chút tương tự nữ nhi bị Từ Thanh dùng cực kỳ khuất nhục từ phía sau tiến vào thức bạo thao, dưới người mật huyệt nhịn không được chậm rãi chảy ra một chút mật ngọt. Đem chính mình quần lót ren chậm rãi ướt nhẹp. Nàng bị ý nghĩ của chính mình hù được rồi, liền vội vàng sờ sờ chính mình tinh xảo khuôn mặt, áp chế tâm lý cái loại này cực kỳ biến thái ý tưởng. Nhẹ giọng mở miệng, Thải Nhi a. Mẹ hôm nay không về nhà, công ty hôm nay có một cái xã giao. Nga. La Thải Nhi tâm lý mừng như điên, trên miệng quả thật có một chút không hài lòng trả lời một câu, giọng nói bình thường, căn bản không có nhận thấy mẫu thân mình không thích hợp. Cúp điện thoại, La Vũ Đồng nhìn màn ảnh nội cả người trần trụi hai người, trên mặt càng thêm hồng nhuận, ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại, ánh mắt mê ly, duỗi tay nhéo nhéo chính mình to lớn bộ ngực. Thùng thùng thùng. Lúc này, văn phòng kính mờ đại môn bị nhân gõ. Tiếp lấy một người giày tây trung niên nam nhân trực tiếp đẩy cửa mà vào. Tiểu La A. Ta muốn báo biểu ngươi làm xong chưa, Lý Đổng cấp bách muốn đâu này. Nghe thấy nam nhân âm thanh, La Vũ Đồng bị sợ một cái rất lớn nhảy, vội vàng thu hồi tay của mình. Vừa nghĩ đóng lại máy tính, chỉ nghe thấy nam nhân tiếp tục mở miệng. Hay là nói. Ngươi lại quên. Muốn ta lại cho ngươi nhắc nhở một lần. Tây trang nam nhân nhìn thấy La Vũ Đồng sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly bộ dáng, tâm lý lập tức có một loại xúc động. Nhưng còn nhớ rõ công việc của mình, liền bình tĩnh lại, tận tình khuyên bảo nói, Tiểu La A, công ty chúng ta ngày mai sẽ muốn tiến hành tài sản giao cắt, chúng ta cũng không thể chọc mới đến chủ tịch sinh khí, bằng không đến lúc đó tất cả mọi người muốn cuốn gói đi người. Trương Tổng, báo biểu ta đã làm không sai biệt lắm, hôm nay bên trong nhất định có thể cho ngài. La Vũ Đồng bắt buộc chính mình trấn định ra, cố gắng che giấu chính mình mặt phía trên hoảng loạn, mở miệng nói. Chương 50, mẫu trước phạm nữ, tam. Bị gọi là Trương Tổng nam nhân nghe vậy, lúc này vừa lòng gật gật đầu, cười cười. Vậy là tốt rồi, ngươi làm bao nhiêu? Ta nhìn nhìn trăm vạn không thể ra cái gì sai lầm. Vừa nói Trương Tổng liền nghĩ tiến lên. Lúc này chính mình màn ảnh máy vi tính phía trên chính thả nữ nhi mình cùng cái khác nam nhân tiến hành một hồi mâm tràng đại chiến. La Vũ Đồng làm sao có khả năng sẽ làm hắn nhìn đâu này. 3. Một tiếng, La Vũ Đồng đột nhiên đem máy tính màn hình khép lại, sắc mặt ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Tây Trang nam nhân, trên mặt mang theo xin lỗi, nói xin lỗi. Trương Tổng, thật sự có lỗi, của ta báo biểu hôm nay tối nay mới có thể làm tốt, nhưng là ta nghe nói Lý Vân còn không có làm tốt đâu này. Ngài muốn hay không đi nhìn nhìn? Ân, được rồi. Trương Tổng nghe vậy gật gật đầu. Lông mày nhíu chặt, hiển nhiên rất là không hờn giận, ánh mắt lại chăm chú vào La Vũ Đồng trơn bóng trắng nõn cổ phía trên, nuốt nước miếng, Trương Tổng đôi mắt trung lóe ra ánh mắt tham lam. Hừ, này con quỷ nhỏ thật là vị, nghe nói nàng còn kết hôn rồi. Hắc hắc. Trương Tổng trong lòng nghĩ, trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, vậy được rồi, Tiểu La, ngươi tốt nhất nhanh đưa báo biểu làm tốt, đừng chậm trễ ngày mai đại sự. Dứt lời, Trương Tổng xoay người tính toán rời đi, La Vũ Đồng thầm nhẹ nhàng thở ra. Liền vội vàng đứng lên đưa hắn. Trương Tổng đi thong thả. Trương Tổng đi rồi, La Vũ Đồng lập tức than ngồi ở trên chỗ ngồi, chậm một lúc lâu này mới một lần nữa mở máy vi tính ra. Nhìn đến trên máy tính hình ảnh, nàng đã khôi phục bình thường gương mặt thoáng chốc ở giữa thay đổi đến đỏ bừng vô cùng. Trái tim rầm rầm rầm cuồng nhảy, cả trái tim giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Phòng khách bên trong, Từ Thanh đại mã kim đao ngồi tại trên sofa, dưới hông cái kia một cây thật lớn côn thịt ngẩng đầu rất ngực dựng đứng, giống như là tại biểu thị công khai sự tồn tại của mình cảm giống nhau. Màu đỏ sắc đại quy đầu vô cùng hút tình. Mà con gái của mình La Thải Nhi quỳ trên đất, một đôi trắng nõn tinh tế tay ngọc tại nam nhân đen thui dương vật mặt mơn trớn, mềm mại tinh tế xúc cảm nhắn dùng đến Từ Thanh võ đại não. Ân. Ân. Ân. A. Từ Thanh nhịn không được trên rỉ vài tiếng, sảng khoái tiếng trên rỉ tại trong gian phòng quanh quẩn. La Thải Nhi thẹn thùng ngẩng đầu, dùng chính mình ngập nước mắt to nhìn chăm chú trên ghế sofa nam nhân, nũng nịu hỏi, lão công. Ta làm đau ngươi sao? Bảo bối ngoan, lão công không đau đớn. Từ Thanh gương mặt hưởng thụ dựa vào tại sofa phía trên, nhắm mắt, đưa thay sờ sờ La Thải Nhi đầu. Ân, ta lại dùng sức một chút. La Thải Nhi cúi đầu nhìn nam nhân thật lớn. Tâm lý tràn ngập hưng phấn, từng cổ sóng nhiệt tập kích nàng mẫn cảm làn da, làm nàng gò má trở nên càng thêm hồng nhuận, đáy mắt chỗ sâu lộ ra điên cuồng. Ngẩng đầu, mị nhãn như tơ nhìn trên ghế sofa Từ Thanh, một bộ muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng câu dẫn Từ Thanh. Làm Từ Thanh càng thêm hưng phấn lên. Bảo bối, nhanh chút. Từ Thanh khẩn cấp không chờ được thúc giục nói. La Thải Nhi gật gật đầu, cúi đầu, hai tay cầm chặt lửa nóng cự long, một chút khiến nó tiến vào chính mình ấm áp khoang miệng nội. A. Một trận sảng khoái khoái cảm theo Từ Thanh phía dưới bụng bay lên, chớp mắt tịch quyển toàn thân làm hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng, thân thể càng là cung. A. A. Ân. Thật là thoải mái. Bảo bối, ngươi thật lợi hại. Từ Thanh hai con ngươi trừng tròn xoe. Ánh mắt thượng hiện đầy tơ máu, một cái thô ráp bàn tay to tại La Thải Nhi tuyết trắng trắng mịn bờ mông vỗ lấy, một chút, kích thích lên La Thải Nhi thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Lão công, tốt, thật khó chịu. La Thải Nhi nũng nịu kêu to. Thân thể kịch liệt lay động, hình như không chịu nổi Từ Thanh vỗ. Từ Thanh cũng không kịp như vậy rất nhiều, trực tiếp lật người, nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên. Làm hai chân của nàng tách ra kẹp chặt bờ eo của mình, sau đó bắt đầu vận động. Dùng sức va chạm nàng xương hông. 3 3 3 Ba. Thật lớn túi túi vỗ tại La Thải Nhi mông đẹp bên trên, mỗi lần đều có khả năng làm La Thải Nhi mông đẹp hung hăng chấn động, phát ra thanh thúy vang dội âm thanh, mỗi lần cũng làm cho nàng phát ra mê người thở gấp. A. A. Ân. Lão công. Lão công, ta yêu ngươi. A. Nga. Lão công. Ta yêu ngươi chết mất. A. A a. Ân ân ân. La Thải Nhi liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể của chính mình làm ra phối hợp, Từ Thanh động tác. Tùy theo La Thải Nhi phối hợp. Từ Thanh song pha tốc độ càng lúc càng nhanh, tần suất càng lúc càng nhanh, giống như là một máy không biết mệt mỏi máy đóng cọc giống nhau. Mà La Thải Nhi sớm đã mất lý trí, liên tục không ngừng phát ra sung sướng thét chói tai âm thanh. Làm Từ Thanh giống được nội tiết tố nổ tung, không khỏi càng thêm ra sức. Ha ha ha, bảo bối, thích a. Mau gọi lão công. Lão công. Lão công tha cho ta đi, cầu ngươi. A. Ba. A. Lão công ta yêu ngươi chết mất. La Mưa Thải Nhi miệng bên trong liên tục không ngừng tràn ra từng tiếng tiêu hồn thực cốt âm thanh. A. A. A. Lão công. Lão công. Nga. Lão công. A. Ta yêu ngươi chết mất. La Thải Nhi hai tay nâng Từ Thanh đẹp trai gương mặt, ngẩng lên xinh đẹp quyến rũ khuôn mặt, hỗn hển thở gấp nhìn trước mắt Từ Thanh, ánh mắt trừng thật to. Đáy mắt lập lờ nồng đậm khát vọng cùng dâm tà, hận không thể hiện tại liền ăn luôn Từ Thanh. Ân. Ha ha, thật là thoải mái, bảo bối. Từ Thanh cũng không nhịn cười được. Một bên hôn nhẹ La Thải Nhi tiên diễm ướt át bờ môi. Một bên dùng sức chống đối nàng, làm nàng thân thể yêu kiều không ngừng lắc lư, kiều mị vô hạn. La Thải Nhi bị Từ Thanh biến thành thở gấp liên tục không ngừng rên rỉ, thân thể không tự chủ được hướng về sau lùi bước. Từ Thanh thấy thế bắt lại La Thải Nhi bắp đùi thon dài, đem nàng kéo trở về, tiếp tục va chạm, làm nàng càng thêm điên cuồng thở gấp. A. Lão công, ta rất ngứa. A a a a, lão công, mau cho ta. A a a, cho ta. Mau. La Thải Nhi hờn dỗi, tuyết trắng hai chân gắt gao cuốn lấy Từ Thanh tinh tráng vòng eo. A. Nga. A. Lão bà. Lão bà ta thích ngươi như vậy. Từ Thanh cưỡi ở La Thải Nhi trên người rất nhanh xông pha, một chút, làm La Thải Nhi phát ra từng tiếng kinh ngạc thán phục. Lão công. Ô ô! Lão công, ngươi quá tuyệt vời! La Thải Nhi không ngừng cầu xin Từ Thanh mau một chút, nàng thật sự chịu không nổi loại này trình độ cực cao khoái cảm, hận không thể mình có thể cắm vào thân thể hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Lão công, ta! Ta muốn rồi, mau cho ta! Mau! Mau cho ta! La Thải Nhi ôm lấy Từ Thanh bả vai liều mạng vặn vẹo chính mình mạn diệu mông cong. Một lớp lại một lớp mãnh liệt khoái cảm làm nàng thân thể yêu kiều không ngừng co giật. Tốt! Từ Thanh gật đầu, nguyên vốn đã thực tốc độ nhanh nhanh hơn. Mà giờ khắc này La Thải Nhi sớm đã sụi lơ thành rỉ ra giống nhau, hoàn toàn không đề được bất kỳ cái gì khí lực, tùy ý Từ Thanh bàn tay to tại thân thể của mình phía trên dạo chơi. Mềm mại khuôn mặt Nhi chôn ở Từ Thanh rộng lớn lồng ngực phía trên, môi hồng liên tục không ngừng thở gấp. Đục ngầu hương thơm phun tại Từ Thanh rắn chắc hữu lực cơ bắp phía trên, mang đến một trận cảm giác tê dại. Lão công. A a a. Ngươi chậm một chút. Tốt. Tốt cấp bách a. Lão công. Nhanh một chút a. Nhanh chút. Thật thoải mái a. Lão công. Muốn tới. La Thải Nhi bị Từ Thanh đột nhiên bất ngờ khoái cảm kích thích hơi kém đã hôn mê. Nàng liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều nghiền nát. Muốn đem Từ Thanh túi túi nội nóng bỏng tinh dịch hấp thụ đi ra, kiều diễm hoa đào mắt hơi hơi phím hồng, sắc mặt đỏ ửng, giống một cái chấn kinh dọa con thỏ. A, tốt. Thật là thoải mái. Dùng sức. Lại dùng sức một chút. Từ Thanh cũng thực phấn khích. Nhưng là hắn vẫn chưa có hoàn toàn mất lý trí, cố gắng khống chế chính mình động tác. Làm La Thải Nhi có thể thoải mái hơn một chút. A, tốt. La Thải Nhi đã bị dục vọng xung kích e rằng pháp tự hỏi, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh đùa nghịch. nàng cảm thấy mình tựa như là một đầu thiếu dưỡng cá, chỉ có thể liều mạng la lên, điên cuồng ưỡn ẹo thân thể. Hơn nữa, càng ngày càng phấn khích, giống như thân thể chỗ sâu có luồng lực lượng chính tại trào phía trên đầu óc, cuối cùng. Nàng nhịn không được, bạo rống lên đến, a, a a a, nga. Tùy theo La Thải Nhi lớn tiếng kinh hô, nhất luồng nhiệt lưu theo tử cung của nàng nội phun ra đến, bắn tung tóe tại Từ Thanh trên người, lập tức, ga giường trở nên ướt sũng một mảnh. Từ Thanh cực kỳ hưng phấn, hai tay thác nâng lấy La Thải Nhi mông, đem nàng toàn bộ cổ thân thể cuốn, hung hăng va chạm. Một bên quất cắm một bên hưởng thụ La Thải Nhi kia mê người tiếng trên rỉ, mà La Thải Nhi sớm đã đắm chìm trong thật lớn sung sướng trong đó. Cái gì đều quên, chỉ biết là điên cuồng mà kêu, liên tục không ngừng lắc đầu cùng vặn vẹo vòng eo. Hai người giao hòa thành một đoàn, chặt chẽ kết hợp làn da ma sát lẫn nhau, sinh ra từng trận sung sướng và kỳ diệu cảm giác tê dại cảm giác. Ân a, quá tuyệt vời. Lão công, ngươi rất lợi hại. Ân a, nhanh một chút. Lại nhanh một chút. A a a, lão công. La Thải Nhi không ngừng rên rỉ, thân thể của nàng tùy theo Từ Thanh mỗi một lần hung mãnh va chạm, mà kịch liệt run rẩy. La Thải Nhi tiếng rên rỉ càng ngày càng vang dội rồi, cùng với một trận kịch liệt run rẩy tần suất, từng đợt tiếp theo từng đợt, La Thải Nhi cảm giác được trước nay chưa từng có hạnh phúc cùng mãn chân. A. À. Từ Thanh nhanh cắn chặt hàm răng. Nghĩ phải kiên trì càng lâu, nhưng là cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi rồi, quát to một tiếng. Dương vật mặt ống dẫn trứng cổ động vài cái, nhất luồng nhiệt lưu lúc này theo đại điểu nội phun ra. A. À. Lão công. Nóng quá. Lão công. Ta yêu ngươi chết mất. A a a. Ngươi quá tuyệt vời. Bỗng chết ta. Ô oa. Lão công, ta thật yêu ngươi chết mất. Ô oa. La Thải Nhi bị Từ Thanh bắn vào nóng bỏng tinh dịch bỗng đến chóng mặt, nàng nhắm mắt lại. Hưởng thụ dư vị, miệng lẩm bẩm nói nhỏ. A. À, ta yêu chết ngươi á. Lão công. Ô oa. Ta như thế nào như vậy thích ngươi đâu này. La Thải Nhi vừa nói chuyện, một bên đưa tay ra sờ sờ hai người giao hợp địa phương, đem một chút chảy ra tinh dịch dính tại ngón tay phía trên. Sau đó liếm lấy ngón tay thượng Từ Thanh trắng đục dịch thể. Một màn này làm máy tính bên kia La Vũ Đồng nhìn xem một trừng miệng ngốc. Nàng không nghĩ đến nữ nhi tại Từ Thanh trước mặt như vậy dâm đảng, tiếp lấy làm nàng càng thêm kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chương 51, vú lớn mông bự gợi cảm thư ký, nhất, chỉ thấy màn hình nội Từ Thanh duỗi tay nhéo nhéo nữ nhi mình quần vú trung ngạo nghễ đứng thẳng đầu vú, lập tức duỗi tay dùng sức tại nữ nhi mình bộ ngực đầy đặn xoa nhẹ lại nhu. Nữ nhi La Thải Nhi hình như quá yêu thích Từ Thanh chà sát vú của mình, miệng không tự chủ được tràn ra rất nhỏ âm thanh. Thân thể không bị khống chế hướng lên cong lên. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, giống chín mùi như quả táo. Vô cùng khả ái, xinh đẹp đôi mắt mê ly mà kiều mị, cả người đều tỏa ra cám dỗ. Nhìn xem Từ Thanh tâm thần nhộn nhạo, không khỏi đem La Thải Nhi kéo vào chính mình trong lòng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, bảo bối, ban lão công dọn dẹp một chút vũ khí. Lão công tốt xấu. La Thải Nhi thẹn thùng vô hạn oán trách một câu. Lập tức liền cúi đầu tiến đến Từ Thanh trong quần, tìm được căn kia sớm sưng tấy không chịu nổi cự vật. La Thải Nhi chậm rãi trương miệng ngậm chặt, nhẹ nhàng mút lấy. Ấm áp đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua Từ Thanh kia thật lớn quan câu, từng đợt điện lưu nhanh chóng truyền khắp cơ thể, làm Từ Thanh cả người run run. Cảm nhận miệng nhỏ nội cổ kia ôn nhuận ẩm ướt trượt xúc cảm, Từ Thanh lập tức cảm thấy tinh thần lâm vào rung lên. Một loại khó có thể ức chế sung sướng xông lên đầu. Hắn ôm chặt La Thải Nhi đẩy đà thân hình, hai cái bàn tay nâng nữ nhi tinh tế rất eo, làm nàng cảm giác được càng thêm gần sát chính mình. Nhìn đến trong này, La Vũ Đồng đã có chút không dám nhìn. Đóng lại máy tính, to lớn bộ ngực không ngừng kịch liệt phập phồng, biểu hiện nàng lúc này nội tâm phập phồng. Nàng nghĩ đến con gái của mình vừa rồi lại đang trong nhà làm ra như vậy xấu hổ hành động, đơn giản là quá điên cuồng. Cũng quá làm người ta chấn kinh rồi. Lập tức vì nữ nhi ngượng ngùng vạn phần, hận không thể tìm động chui vào. Một bên khác, La Thải Nhi nhắm hai mắt lại, chậm rãi đáp lại Từ Thanh khiêu khích, phấn nộn cái lưỡi đinh hương ngậm Từ Thanh cự vật, tận tình tới dây dưa lên. La Thải Nhi cắn nhẹ chậm liếm, thỉnh thoảng còn nhẹ nhẹ dùng chính mình lưỡi thơm địt một phen. Làm Từ Thanh thoải mái hô hoáng lên, ai u uy. Thật sự sảng khoái a. Bảo bối. Nhanh chút. Mau hơn chút nữa. La Thải Nhi nghe lời gia tăng lực độ, dùng sức phun nuốt lấy, giống như muốn đem Từ Thanh dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Một lát sau, nàng đem cự vật phía trên lưu lại dâm thủy cùng tinh dịch toàn bộ nuốt vào trong bụng, ngẩng đầu tới hỏi, lão công, ngươi cảm giác như thế nào đây? Từ Thanh cười hì hì sờ sờ nàng trơn bóng trắng nõn mặt nhỏ, thở dài nói. Bảo bối, miệng của ngươi giao kỹ thuật thật sự là càng ngày càng ca tụng. Chán ghét. La Thải Nhi hờn dỗi vỗ Từ Thanh vài cái. Thùng thùng thùng đông, bây giờ là Bắc Kinh thời gian 6 giờ toàn bộ. Phòng khách treo trên tường đồng hồ đột nhiên vang lên dễ nghe báo giờ tiếng. Nghe vậy, La Thải Nhi gương mặt xinh đẹp lúc này thoáng hiện quá một tia hoảng loạn, vội vàng đẩy ra Từ Thanh, nha, 5 giờ, muội muội ta sắp tới. Muội muội. Từ Thanh ánh mắt hiện lên nghi ngờ, La Thải Nhi khi nào thì có muội muội? Hỏi, ngươi chỗ đó đến muội muội, ngươi không phải là con gái một sao? Biểu muội. La Thải Nhi vội vã đứng lên, kéo lại Từ Thanh cánh tay, thúc giục nói, ngươi nhanh chút mặc lên quần áo, đi thôi, ta sợ bị biểu muội ta gặp được, hiểu lầm ngươi cùng ta quan hệ. Từ Thanh khẽ nhíu mày, gật gật đầu, vậy được, chúng ta hiện tại nhanh chóng mặc lên quần áo a. Lập tức Từ Thanh lập tức mặc xong quần áo, La Thải Nhi đưa Từ Thanh đi ra nhà. Thấy không người, La Thải Nhi lén lút thở vào một hơi. Lập tức đối với Từ Thanh nhỏ tiếng dặn dò, ngươi đi nhanh một chút, đừng đụng lên biểu muội ta. Ta hiểu, yên tâm đi. Từ Thanh trịnh trọng chuyện lạ đáp đáp một tiếng, ấn xuống một cái thang máy. Cửa thang máy từ từ mở ra, Từ Thanh tại La Thải Nhi mê người môi hồng phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn. Lúc này mới đi vào trong thang máy. La Thải Nhi thẹn thùng buông xuống phía dưới mi mắt, nhìn theo Từ Thanh thân ảnh. Đinh. Một tiếng, cửa thang máy chậm rãi khép lại rồi, La Thải Nhi lúc này mới xoay người đi vào trong nhà. Thang máy chậm rãi rơi xuống. Từ Thanh trong túi điện thoại di động vang lên lên. Lấy ra điện thoại vừa nhìn, là Tiểu Di Đường Thiền Lan gọi cho hắn, Từ Thanh nhận nghe điện thoại, nói, này, Tiểu Di. Điện thoại kia một bên Đường Thiền Lan cười dài nói, xú tiểu tử. Hiện đang làm gì thế đâu này? Tiểu tử ngươi buổi tối hôm nay đến không đến ta nơi này ăn cơm à? Đương nhiên đi. Từ Thanh vui vẻ đáp ứng xuống. Nghe thấy Từ Thanh đáp ứng xuống, điện thoại kia một đầu Đường Thiền Lan trong lòng âm thầm mừng thầm. Trên mặt lại bình tĩnh như trước nói, ân, tốt, quyết định vậy nha, ta chờ ngươi, không có gì á, ta treo, buổi tối gặp. Nói xong, Đường Thiền Lan liền đem điện thoại quẳng xuống. Hừ, xú tiểu tử. Đường Thiền Lan nhìn trong tay điện thoại, biểu môi. Tự mình nói thầm. Một bên khác Từ Thanh nhìn bị cắt đứt điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem điện thoại cất vào. Thang máy rất nhanh liền đến một tầng, cửa thang máy từ từ mở ra, một cái mặt lấy màu trắng áo sơ mi. Da trắng mỹ mạo, dung nhan ngọt ngào xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện ở Từ Thanh tầm mắt. Nữ hài tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, da dẻ tuyết trắng, đen nhánh tóc dài áo choàng, một đôi linh động mắt đẹp giống như có thể nói. Thiếu nữ mặt mày ở giữa ngược lại cùng La Thải Nhi có chút tương tự. Nàng không thành nàng chính là La Thải Nhi biểu muội. Từ Thanh tâm lý âm thầm nghĩ, rất bình tĩnh đánh giá một chút thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người cao gầy đều đặn, tư thái đường cong Anna Đa Tư, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông bị một đầu màu hồng váy dài bọc lấy. Tròn trịa thẳng mông đẹp bị màu đen tất chân gắt gao bao vây, buộc vòng quanh một chút tao nhã mê người độ cong. Thiếu nữ thân cao không sai biệt lắm có 170cm, hai đầu đại chân dài thon dài thẳng tắp, phá lệ để người chú ý, tràn ngập thanh xuân sinh lực gương mặt mang theo rực rỡ nụ cười. Một đôi mắt phượng tràn đầy linh vận. Tối hút người nhãn cầu chính là thiếu nữ trên người màu trắng áo sơ mi ở giữa cái kia đầu thật sâu sự nghiệp tuyến, làm nam nhân thèm nhỏ nước dãi, vừa ý liếc nhìn một cái liền di bất khai tầm mắt. Yên lặng gật gật đầu, Từ Thanh đi ra thang máy, nghênh hướng vị kia xinh đẹp con gái. Nhìn thấy đi đến tuấn lãng đẹp trai, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn nam nhân, Hàn Bội Lan hơi sững sờ, trong mắt lại mang theo một tia đề phòng. Tay Ngọc không khỏi nắm chặt tay bên trong điện thoại, cảnh giác cất bước đi vào trong thang máy. Từ Thanh ném một ánh mắt đối phương, cũng không có để ý, xinh đẹp Tiểu Di còn tại chờ đợi chính mình, nếu nàng thật sự là La Thải Nhi biểu muội. Hai người về sau có chính là thời gian giao tiếp, lập tức rời đi. Nhìn đóng lại cửa thang máy, Hàn Bội Lan cuối cùng là thở phào một hơi, to lớn bộ ngực cũng theo lấy kịch liệt phập phồng, vừa rồi một sát na kia thật sự là đem nàng dọa hỏng. Nàng duỗi tay vuốt ve no đủ mềm mại bộ ngực, nhỏ tiếng lẩm bẩm nói, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Nàng nhìn ra vừa mới nam nhân kia là nhất một nhân vật nguy hiểm, hơn nữa còn mạnh phi thường tráng, bởi vậy vừa rồi nàng đều có chút bận tâm Từ Thanh đối với nàng mưu đồ gây rối. Cũng may đối phương cũng không có loại này tâm tư, nếu không chính mình khả năng liền nguy hiểm. Từ Thanh mở lên chính mình siêu tốc độ chạy, đạp cần ga, xe giống như lợi kiếm liền xông ra ngoài, siêu cấp xe thể thao tại đường cái phía trên quẹt ra chói mắt đường vòng cung. Sau đó nhanh chóng lái vào màn đêm bên trong. Hơn nửa canh giờ sau đó, Từ Thanh điều khiển chính mình siêu tốc độ chạy đi đến Mực Nguyên khu biệt thự. Xuống xe ấn vang chuông cửa sau đó, trong chốc lát liền có người đến mở cửa ra. Người tới một thân chức tràng trang phục, đem nàng kia lung linh bay bổng, mặt ngoài có đến mạng dịu dáng người triển lãm tinh tế. Một tấm hạt dưa hình trứng ngỗng mặt, liễu diệp mi hạnh nhân mắt, anh đào miệng nhỏ, da dẻ trắng nõn tinh tế. Dáng người mặt ngoài có đến, tiền đột hậu kiều, tuy rằng mặc lấy chức tràng đồng phục, nhưng là vẫn che giấu không được đối phương kia tuyệt thế khuynh thành tư sắc. Chỉ thấy nàng dáng người mảnh mai, bộ ngực lại phồng lên ngạo nghễ, vòng eo đầy đủ một ôm. Quần áo màu đen dưới váy ngắn, lộ ra một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc, làm người ta nhịn không được miên man bất định. Người tới chính là Từ Thanh Tiểu Di bên người cái kia ngực lớn thiếu phụ, chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn Từ Thanh. Mềm giọng nói, thiếu gia, ngài tới rồi, nhanh chút vào đi. Từ Thanh gật gật đầu, theo lấy cái này thiếu phụ đi vào sân, thiếu phụ đi ở phía trước, thật lớn bờ mông tùy theo nàng đi lại mà trái phải đong đưa, mọi cử động phát tán ra trí mạng cám dỗ. Làm người ta nhịn không được mơ mộng. Từ Thanh cùng tại cái này ngực lớn thiếu phụ mặt sau, ánh mắt như có như không liếc vài lần, sau đó ngừng lưu tại nàng mông. Cái này ngực lớn thiếu phụ bờ mông thực đầy đặn, nhìn trước mắt cái này ngực lớn thiếu phụ kia màu mỡ đại bờ mông thời điểm Từ Thanh nhịn không được nghĩ đến hiểu rõ nếu dùng từ phía sau tiến vào tư thế đến điệp nàng. Nhất định rất sảng khoái, Từ Thanh ánh mắt đơn giản là trần trụi dâm uế, hận không thể đem cái kia đại bờ mông theo vì đã có tựa như. Từ Thanh đột nhiên cảm giác chính mình giống như bị một trận lửa nóng tầm mắt cháy giống như. Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy ngực lớn thiếu phụ đang dùng một loại mập mờ và mê ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Liền vội vàng thu hồi tầm mắt của mình, Từ Thanh ưỡn ngực than, tiếp tục đi. Đối phương ý vị thâm trường nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Môi hồng mấp máy, nàng cặp kia ngập nước hoa đào mắt lúc này giống như có thể nhỏ ra nước mê ly, quyến rũ. Như vậy biểu cảm không khỏi khiến cho Từ Thanh nhịp tâm đập nhanh, cả người khô nóng khó nhịn, không biết nên nói cái gì. Quan Viễn Bạch đột nhiên quay người lại, trước ngực hai luồng đầy đặn tại nàng kia mặt ngoài có đến đường cong phía dưới run rẩy, mại động thon dài chân đẹp đi. Từ Thanh nghĩ đến vừa rồi nàng nhìn về phía chính mình mập mờ ánh mắt. Đã cảm thấy trái tim bang bang thẳng nhảy, trên mặt càng là nóng hổi, hắn nhanh chóng quăng quăng đầu, nhanh chóng đuổi theo đối phương bộ pháp. Biệt thự phòng khách bên trong, Đường Thiền Lan trên người mặc một bộ đỏ thẫm sắc đai đeo váy ngủ ngồi tại trên sofa. Trên tay cầm lấy một cái cứng nhắc, thon dài ngón ngọc tại cứng nhắc phía trên hoa, màu hồng móng tay nổi bật lên toàn bộ trương tinh xảo ngũ quan diễm lệ vô cùng. Đai đeo váy ngủ cổ áo hơi khoang, vừa vặn đem trước ngực nàng phồng lên ngọn núi ngạo nhân đột hiển đi ra. Trên vai áo choàng nghiêng, đem gợi cảm xương quai xanh cũng lõa lộ ra, tùy theo hô hấp của nàng mà hơi hơi lay động. Váy ngủ là tơ tằm, mơ hồ có thể nhìn thấy váy ngủ tuyết rơi bạch tinh tế làn da, càng tăng thêm gợi cảm xinh đẹp. Lúc này Đường Thiền Lan khóe miệng cầu cười yếu ớt nhìn trên tay cứng nhắc. Chương 52, gợi cảm mê người Bạch Hổ Tiểu Di, nhất, cuối cùng, khi nghe thấy tiếng bước chân bước vào, nàng mắt sáng rực lên một chút, đột nhiên ngẩng đầu canh cổng. Đường Thiền Lan đem cứng nhắc phóng tại sofa phía trên. Lười biếng tựa vào sofa mềm mại dựa vào lưng, duỗi duỗi tay cánh tay, đem rơi xuống tơ tầm áo choàng cầm lấy, khóe miệng khẽ nhếch. Quan Viễn Bạch dẫn đầu đi vào phòng khách, tiếp lấy một thân hưu nhàn trang, khí chất tao nhã, phong độ chỉ có Từ Thanh cũng đi đến. Hắn nhìn phòng khách một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh tại ngồi tại trên sofa, kiển chân mong chờ hắn đến tiểu di Đường Thiền Lan trên người. Nhìn đến ngồi tại trên sofa mặc lấy gợi cảm Đường Thiền Lan, Từ Thanh sửng sốt một chớp mắt. Bất quá rất nhanh liền khôi phục, khóe miệng kéo ra một chút độ cong triều đối phương chào hỏi, tiểu di. Tiểu Thanh, ngươi đã đến rồi nha, ngồi đi. Đường Thiền Lan khẽ mở môi mỏng đọc nhấn rõ từng chữ, giọng nói tao nhã dễ nghe, mang theo một cổ thành thục ý vị. Màu hồng đầu ngón tay chỉ một bên sofa. Từ Thanh gật gật đầu, đi đến nàng bên người sofa phía trên ngồi xuống, ánh mắt lại lạc hướng trên thân thể của nàng, cẩn thận quan sát chính mình tiểu di. Tiểu di Đường Thiền Lan ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần. Da dẻ trắng nõn non mềm, một đôi mắt to nhìn quanh ở giữa lưu chuyển linh động thần thái, dáng người đẩy đà gợi cảm, trước ngực no đủ theo hô hấp lúc ẩn lúc hiện, cấp nhân vô cùng cường thị giác lực đánh vào. Ánh mắt lại quay lại đến nàng gò má bên trên. Chỉ thấy kia trương kiều diễm ướt át miệng anh đào hơi vểnh, cười mà không cười, buộc vòng quanh mê người độ cong, phản phất có loại nói không ra sức dụ dỗ, làm người ta nhìn xem lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lưỡng đạo thon dài lông mày. Giống như hai thanh trăng rằm vậy cúi ở rất thẳng mũi chi nghiêng, tinh xảo tuyệt luân gương mặt xinh đẹp phía trên có đạm trang làm nổi bật, càng lộ ra nắng lóa mắt. Nàng kia thon dài và tuyết trắng cổ, giống như thiên nga tao nhã nâng lên. Lộ ra tinh tế trắng nõn như ngọc thạch vậy xương quai xanh. Lại hướng xuống nhìn, liền có thể nhìn lén đến nàng kia hai tọa cao ngất tròn trịa mà ngạo nhân tuyết phong. Bả vai hai bên dùng kim tuyến theo một chuỗi thủy mặc hoa văn áo choàng khoác. Phần eo thu được thực hẹp, đem toàn bộ vòng eo đều bao vây, đầy đủ một ôm, đường cong lung linh lả lướt, váy đến gối, lộ ra trắng nõn như ngọc vậy hai chân. Dịu nhất chính là trước ngực cái kia phiến tuyết ngấy làn da, bị màu hồng đai đeo váy che lại. Lộ ra kia hình bán cầu trạng nhũ. Phòng. Đường Thiền Lan khóe mắt liếc qua chú ý tới nhà mình cháu ngoại trai kia lửa nóng ánh mắt, nàng đáy lòng dâng lên một trận ngọt ngào. Nhưng khuôn mặt thượng như trước không biểu lộ nửa điểm, như trước treo tao nhã mê người cười yếu ớt. Tiểu Di, ngươi thật xinh đẹp. Từ Thanh tự đáy lòng tán thưởng, những lời này đổ cũng không tính là nịnh hót nói. Tiểu Di Đường Thiền Lan mặc dù đã ba mươi mấy tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng đương, nhìn cùng nhị mười mấy tuổi tựa như. Nhưng là mặt mày ở giữa phong tình quả thật phá lệ treo chọc người, giống như là chín mùi đào mật, làm người ta nhịn không được muốn đi cắn một cái. Đặc biệt kia một đôi quyến rũ nhiều vẻ mắt phượng, ẩn ý đưa tình ngóng nhìn ngươi thời điểm thật giống như có thể nói. Có thể đem bất kỳ cái gì một người linh hồn nhỏ bé câu rơi tựa như, làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Nghe thấy Từ Thanh ca ngợi, Đường Thiền Lan tự nhiên cười nói, trách mắng, ngươi đứa nhỏ này, miệng như thế nào trở nên nghèo như vậy miệng đâu này. Trên miệng tuy là trách cứ, lại không có chút nào sinh khí dấu hiệu, ngược lại làm cho Từ Thanh cảm thấy càng thêm đáng yêu. Càng thêm làm người ta yêu thích. Tiểu Di, ta đây là ăn ngay nói thật nha, ngài chỗ nào cần phải dỗ a? Tính là không hóa trang đều tốt nhìn chết rồi, huống hồ hôm nay ngài như vậy nhất hóa trang, quả thực quá đẹp, hãy cùng tiên nữ hạ phàm tựa như so với minh tinh điện ảnh còn phải đẹp, chật chật chật. Từ Thanh khoa trương kinh ngạc thán phục. Bộ dáng kia nhìn ký buồn cười vừa đáng yêu. Xú tiểu tử, chỉ biết dỗ Tiểu Di. Ta nhìn ngươi là càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru rồi. Đường Thiền Lan cười lắc lắc đầu, kia trước ngực hai luồng tuyết cầu tùy theo nàng động tác, nhẹ nhàng hoảng đảng vài cái. Nhìn phá lệ mê người. Từ Thanh nuốt xuống hớp nước miếng, sờ sờ mặt gò má, cợt nhã nói, Tiểu Di, ta nào dám lừa ngài a? Nói tất cả đều là lời nói thật, hắc hắc. Tiểu Di Đường Thiền Lan trên mặt tràn đầy ấm áp nụ cười hạnh phúc. Sóng mắt lưu chuyển lúc. Lộ vẻ vô hạn xuân quang, âm thanh mềm mại trung tràn đầy mẫu tính quan tâm, được rồi, Tiểu Thanh, không cho phép nịnh hót. Nói xong, Đường Thiền Lan nhìn về phía một bên đứng lấy Quan Uyển Bạch, ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói. Tiểu Quan, cho hắn đổ chén nước. Tốt, Đường Tổng. Quan Uyển Bạch đáp ứng một tiếng, mang lên trên bàn thả ấm nước triều Từ Thanh đi đến. Nhìn quần áo hưu nhàn trang, cao ngất cao gầy. Nhất đôi mắt lập lờ lợi hại sâu thẳm quang mang. Cả người tỏa ra cùng bẩm sinh đến cao quý khí phách Từ Thanh, Quan Uyển Bạch hơi hơi có chút thất thần. Nhưng khi tức phản ứng, bước lấy bước chân mèo uốn éo đi đến, khom eo, màu trắng áo sơ mi cổ áo rộng mở, kia hai tọa cao vút trong mây. Phấn nhuận đứng thẳng đồi núi lập tức bại lộ tại Từ Thanh mắt bên trong. Quan Viễn Bạch lúc này loan thân thể, trước ngực khe rảnh nhìn một cái không sót gì, kia trắng nõn trong suốt làn da phía trên hiện lên khỏe mạnh đỏ ửng, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới càng thêm mê người. Nhìn trước ngực nàng một màn kia bạch, Từ Thanh yết hầu cao thấp lăn lộn, thiếu chút nữa không cầm giữ ở chính mình, gấp gáp di chuyển ánh mắt, không tự giác vận chuyển bên trong thân thể dâm thần bí quyết áp chế bên trong thân thể bay lên sao động. Nhìn thấy Từ Thanh ánh mắt tránh né hành động, Quan Viễn Bạch trong lòng cười thầm một tiếng, duỗi tay bắt lấy ấm nước bắt tay, chậm rãi nghiêng lệch ấm nước, rót một chén nước đưa tới Từ Thanh trước mặt, Từ thiếu gia, thỉnh uống nước. Làm xong việc cần thiết. Quan Viễn Bạch lúc này mới đứng lên, cúi đầu liễm mắt, lui ra phía sau hai bước cung kính đứng thẳng lấy. Từ Thanh mấp máy môi khô khốc, sau đó ngước cổ lên đem thủy uống vào, thủy thuận theo hắn yết hầu chảy xuống, gợi cảm yết hầu hơi hơi nhúc nhích. Gợi cảm đến cực điểm, tiểu di Đường Thiền Lan một đôi tròng mắt bình tĩnh nhìn hắn yết hầu, nhìn nhìn khóe miệng nhưng lại chậm rãi tràn ra một luồng ý cười, trong mắt càng là nổi lên cưng chiều nụ cười. Cũng là không có chú ý tới một bên đứng lấy Quan Viễn Bạch cũng đồng dạng nhìn chằm chằm cháu mình. Quan Viễn Bạch cùng Đường Thiền Lan không giống với, mắt của nàng nhìn chằm chằm Từ Thanh dưới hông chi cổ nang nang lều trại, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, khóe miệng giơ lên độ cong dần dần mở rộng. Cảm ơn ngươi, Quan thư ký. Từ Thanh để ly xuống. Ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nàng. Từ thiếu gia khách khí. Quan Viễn mặt trắng thượng mang theo nghề nghiệp thức tiêu chuẩn mỉm cười, thanh âm chát chúa mà vang dội mà nói. Nhìn nàng liếc nhìn một cái, Từ Thanh không nói thêm gì nữa. Đường Thiền Lan lúc này mở miệng, tiểu quan, ngươi đi xuống trước chuẩn bị bữa tối. Vâng, Đường Tổng. Quan Viễn Bạch vuốt cầm đáp một tiếng, sau đó rời đi. Từ Thanh thu hồi dừng ở Quan Viễn Bạch bóng dáng ánh mắt, quay đầu nhìn nhìn phòng khách bên trong. Lập tức nhìn về phía Đường Thiền Lan, hỏi, tiểu di, tiểu vận đâu này? Nghe được câu này, ánh mắt trung mang theo chờ đợi tiểu di Đường Thiền Lan ánh mắt lập tức xuất hiện nhất chút ảm đạm, hốc mắt dần dần ướt át, giọt lệ mơ hồ tại hốc mắt đảo quanh. Ai nha, tiểu di ngươi làm sao vậy à? Từ Thanh bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng đứng lên ngồi vào Đường Thiền Lan bên người. Một bàn tay khoác ở tiểu di Đường Thiền Lan bả vai, làm nàng dán tại ngực của mình thang bên trong, ngữ khí ôn nhu an ủi. Đừng thương tâm a, tiểu di, rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu di Đường Thiền Lan tựa vào Từ Thanh trong lòng, cảm nhận hắn lồng ngực truyền đến cực nóng cùng mạnh mẽ hữu lực tâm nhảy, chắp mũi quanh quẩn hắn trên người nhàn nhạt mùi mồ hôi, làm nàng đáy lòng không khỏi sinh ra không hiểu an tâm. Không muốn rời đi hắn ôm ấp. Từ Thanh lông mày nhăn thành hình chữ xuyên, hắn ôm chặt ở tiểu di Đường Thiền Lan bả vai, bàn tay to tại thơm ngon bờ vai phía trên mềm mại làn da phía trên sờ, ngữ khí ôn hòa trấn an nói. Tiểu di, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng khó qua, cái này không phải là có ta ở đây sao? Đều tại ngươi. Tiểu di Đường Thiền Lan mở to mắt, nũng nịu trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, một đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, ủy khuất nhếch lên miệng. Ngươi thứ nhất là hỏi tiểu vận tại nơi nào, tuyệt không quan tâm tiểu di. Từ Thanh sửng sốt một chút, tiểu di đây là ghen tị, chợt cười ha ha, thật tốt tốt, đều là của ta sai, đều là ta không cẩn thận chọc khóc tiểu di. Ta cấp tiểu di xin lỗi. Nghe vậy, tiểu di Đường Thiền Lan bị chọc cho nín khóc mỉm cười, dùng ngón tay trỏ đâm Từ Thanh lồng ngực quán giận nói, ai cho ngươi tên tiểu tử hư hỏng này nghịch ngợm như vậy, mỗi lần đều chọc nhân gia sinh khí. Nhìn nàng thẹn thùng bộ dạng, Từ Thanh tâm lý ngứa, nhịn không được ôm lấy nàng, tiến tới tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên hôn nàng một ngụm, tiểu di, ngươi thật đáng yêu nga, hừ, đừng làm rộn, còn có người đấy. Bị đột nhiên hôn tiểu di Đường Thiền Lan sắc mặt đỏ lên. Quyền đập nhẹ Từ Thanh ngực một cái. Chính là cái này lực lượng không giống là đang trách cứ Từ Thanh, ngược lại là như là đang chọn đậu, dụ dỗ vậy, càng giống như là câu dẫn. Làm Từ Thanh tâm viên ý mã, ôm tiểu di Đường Thiền Lan thon gọn vòng eo càng thêm dùng sức rồi. Hận không thể nhu tiếng chính mình trong lòng đi. Từ Thanh hô hấp trở nên ồ ồ rồi, ánh mắt nóng rực dừng lại tại tiểu di Đường Thiền Lan môi hồng phía trên, giống như đã khẩn cấp không chờ được nghỉ thưởng thức một phen. Nhìn Từ Thanh biểu cảm. Đường Thiền Lan bỗng nhiên minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, Hờn Dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, đừng làm rộn, đây là phòng khách. Từ Thanh nhìn nàng đỏ ửng gương mặt, nhịn không được để sát vào, cắn nhẹ nàng vành tai, trầm thấp từ tính tiếng nói mị hoặc nói. Tiểu Di, hôm nay ngươi thật xinh đẹp, nói xong, Từ Thanh khóe miệng gợi lên tà mị nụ cười, cúi đầu tại đường Thiền Lang Anh đào miệng nhỏ phía trên nhẹ nhàng mổ một ngụm. Chương 53, gợi cảm mê người Bạch Hổ Tiểu Di, nhị, ân. Tiểu Di đường Thiền Lang buồn hừ một tiếng, thân thể đột nhiên rùng mình một chút, thân thể yêu kiều trở nên sụi lơ vô lực, rút vào Từ Thanh trong lòng, trên mặt hiện ra hai đóa mây đỏ. Nàng mở to mắt nhìn trước mặt kia trương tuấn tú gương mặt. Nhịn không được nhỏ tiếng lầm bầm nói, ngươi. Tại sao lại đến đây? Ngươi cứ nói đi. Từ Thanh cười khẽ một tiếng, cúi người tại Tiểu Di đường Thiền Lang vành tai phía trên cắn một cái, dẫn đối phương cả người tê dại, hổn hển thở gấp. Tiểu Di, ta cái này không phải là thực để ý ngươi sao? Không được vừa nhìn. Nói, Từ Thanh cầm chặt Tiểu Di bộ ngực sữa cái kia hai bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiểu Di ngực hai hạt phấn nộn anh đào. Đường Thiền Lang cảm giác được bộ ngực sữa truyền đến dị thường thoải mái dễ chịu. Nhịn không được trên rỉ vài tiếng. Nàng đưa ra cánh tay ngọc ôm sát Từ Thanh cổ, ngượng ngùng đem hai má chuyển tới một bên, mềm mại đáng yêu trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, đừng. Tiểu Vận cùng Tiểu Quang đang ở nhà đâu này? Hắc hắc, Tiểu Di như vậy mê người ta như thế nào cầm giữ ở a? Từ Thanh cười xấu xa một tiếng, đem môi thấu hướng Tiểu Di. Môi tại Tiểu Di trắng nõn mềm mại cổ ở giữa mút lấy. A rất ngứa, đường Thiền Lang khuôn mặt nhi càng ngày càng hồng. Cả người đều dường như muốn bùng cháy lên tựa như. Từ Thanh đầu lưỡi tựa như có ma pháp vậy linh hoạt, đùa giỡn nàng mẫn cảm thần kinh, Tiểu Di hô hấp cũng tiệm dần gấp rút, trước ngực hai cái thỏ ngọc bị Từ Thanh tùy ý chen ép. Ân a Tiểu Di, mau. Ân, Từ Thanh hai tay đã thuận theo đồ ngủ cổ áo chui vào. Vuốt ve Tiểu Di trơn bóng tinh tế làn da. Ghét ghê. Đợi một chút, ta đang dùng miệng làm cho ngươi đi ra. Đường Thiền Lang hờn dỗi chổng cự một chút Từ Thanh thân thể. Lúc nói chuyện mặt càng là đỏ có thể nhỏ ra máu. Từ Thanh buông lỏng tay ra ngón tay, lưu luyến rời đi đường Thiền Lang bộ ngực sữa, ta ác liếm một chút chính mình môi khô khốc, nói, Tiểu Di, ta cho ngươi đến làm. Nói xong. Từ Thanh đánh ngã Tiểu Di đường Thiền Lang thân thể, làm nàng nằm tại sofa phía trên, đem đai đeo đồ ngủ vạt áo trực tiếp xốc lên, lộ ra tuyết trắng trắng mịn bờ mông cùng hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp. Tiểu Di đường Thiền Lang mặc một bộ màu hồng quần lót ren. Màu hồng quần lót ren gắt gao bọc lấy Tiểu Di kia đầy đặn mượt mà bờ mông, xuyên qua quần lót ren có thể rõ ràng nhìn thấy Tiểu Di kia mê người kim khu vực tam giác, nhìn qua phi thường cám dỗ gợi cảm. Làm người ta có chút miệng đắng lưỡi khô. Từ Thanh trong mắt tràn đầy dâm dục thần sắc, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tiểu Di đường Thiền Lang tam giác khu vực, ít hầu ở giữa càng là truyền ra cô lỗ âm thanh. Lúc này đường Thiền Lang sắc mặt rất là hồng nhuận. Ngân Nha cắn nhẹ môi hồng, có vẻ kiều diễm động lòng người, nhất là trước ngực kia no đủ tròn trịa cặp vú theo hô hấp hơi hơi rung rung, càng thêm làm người khác mơ màng. Lại tăng thêm nàng kia trương xinh đẹp mặt trái xoan phía trên hiện đầy thống khổ biểu cảm. Càng thêm tăng thêm một chút mị lực, thật giống như là hai quả chín mùi như anh đào, chọc nhân thèm nhỏ dãi. Từ Thanh nuốt một chút nước miếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường Thiền Lang thân thể, sau đó cúi đầu ngửi một cái ngửi được không khí bên trong còn tràn ngập Tiểu Di trên người thanh nhã thanh u mùi thơm cơ thể. Trái tim càng là bịch bịch cuồng nhảy. Đường Thiền Lang hai tay khoanh, ngăn trở chính mình tam giác cấm khu, hai đầu bạch triết chân đẹp giao nhau, không muốn để cho Từ Thanh nhìn thấy trên thân thể của mình màu hồng quần lót ren. Ngươi! Ngươi làm gì thế a? Ta không phải là đáp ứng, đợi có thể cho ngươi thôi. Tiểu Di đường Thiền Lang tránh né Từ Thanh ánh mắt nóng hừng hực, ngữ khí run rẩy, nhưng là lại không muốn đi dãy dụa. Từ Thanh ánh mắt tham lam dừng ở Tiểu Di đường Thiền Lang trước ngực kia ngọn núi cao vút phía trên. Ngọn núi phía trên hai hạt điểm lồi thập phần rõ ràng. Đồ ngũ nhan sắc càng thêm kích thích lên Từ Thanh trong lòng nguyên thủy nhất thú tính, ánh mắt của hắn chớp mắt trở nên màu đỏ tươi vô cùng, miệng bên trong cũng phục lên ra cực nóng hô hấp. Hận không thể lập tức bổ nhào vào trên giường mặt cùng Tiểu Di làm loại chuyện đó. Từ Thanh vươn tay bắt được Tiểu Di đường Thiền Lang trước ngực hai khỏa điểm lồi, dùng sức xoa lấy hai phía dưới, kia hai luồng mềm mại bị chen ép giống như đều nhanh muốn chợt nổ tung đến. Co giãn kinh người, làm Từ Thanh yêu thích không buông tay. Ai nha? Tiểu di Đường Thiền Lan bị Từ Thanh bắt được hai luồng non mềm, cả người cũng không nhịn được nhẹ nhàng run run, một trận cảm giác tê dại theo ngực lan tràn toàn thân. Nàng nhịn không được hừ hừ hai tiếng. Sau đó ngẩng đầu mắt trợn tròn hung hăng trừng mắt Từ Thanh, Tiểu Thanh, đừng. Đừng làm rộn, mau buông tay, đợi một chút bị người khác nghe được làm sao bây giờ. Tiểu Di, không có việc gì. Nói xong, Từ Thanh duỗi tay đem Tiểu Di ngăn trở cấm khu hai tay làm mở. Sau đó vùi đầu tại Tiểu Di giữa hai chân, môi tầng tầng lớp lớp hôn phía trên Tiểu Di kia màu hồng quần lót ren. Ân, Tiểu Di bị hôn mê say, não bộ bên trong lập tức một mảnh hỗn loạn, một cổ khác thường từ bụng chỗ nhanh chóng bay lên. Nàng gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra đỏ ửng thần sắc. A a, không được, Tiểu Thanh, thật không được. Tiểu Di Đường Thiền Lan gấp gáp dao động đầu, duỗi tay tính toán tránh thoát Từ Thanh trói buộc, nhưng là Từ Thanh biến thành nàng kia đôi thon dài thẳng tắp chân thật chặt kẹp chặt Từ Thanh đầu. Khiến cho môi hắn tùy ý tại Tiểu Di Đường Thiền Lan quần lót ren phía trên hôn lấy. Tiểu Di tư mật địa phương không chỉ có ôn nhuận mềm mại, còn mang theo nhàn nhạt thơm mát, Từ Thanh quá yêu thích loại này khí tức, hắn tham lam mút lấy cổ này hương vị. Nghe được lòng hắn thần nhộn nhạo, lè lưỡi tùy ý tại phía trên liếm. Bị Từ Thanh ấm áp đầu lưỡi không kiên nể gì liếm, Đường Thiền Lan chỉ cảm thấy toàn thân mình như là bị điện lưu đánh trúng tự đắc, tê dại cảm giác truyền khắp tứ chi bách hài. Liên hô hấp đều trở nên khó khăn. Từ Thanh cảm giác được thân thể biến hóa, sau đó đầu lưỡi tại Tiểu Di điểm mẫn cảm tầng tầng lớp lớp liếm một chút, Tiểu Di, thoải mái sao? Từ Thanh lúc nói chuyện từ miệng khang nội phun ra nóng hầm hập dòng khí thổi bay đến Đường Thiền Lan quần lót ren phía trên. Nhiệt khí thuận theo khe hở chui vào, khiến cho Đường Thiền Lan cảm thấy chính mình cả người tê dại, cả người như là bị điện đánh bình thường rung rung vài cái. Tiểu Thanh a, không muốn a. Còn có người đấy. Đường Thiền Lan dùng sức xô đẩy Từ Thanh. Sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt trung thủy sóng lưu chuyển, mị thái liên tục xuất hiện. Tiểu Di, chui vào ngươi dưới quần mặt cho ngươi liếm, không bị người phát hiện. Nghe nói như thế, Tiểu Di Đường Thiền Lan rõ ràng có chút tâm động, nhưng là nghĩ đến phòng bếp bên trong người. Nàng lại do dự, ngượng ngùng nói, nhưng là bên ngoài. Thấy thế, Từ Thanh tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói, không có việc gì, ta chui vào Tiểu Di ngươi đàn tử bên trong, Tiểu Di ngươi dùng váy cùng thảm lông đắp lại ta, tính là có người tiến đến. Căn bản cũng không bị phát hiện. Này! Được rồi, do dự một chút. Tiểu Di Đường Thiền Lan cuối cùng là gật gật đầu. Từ Thanh nghe được Tiểu Di đáp ứng, lập tức kích động vô cùng, thấp giọng nói, kia Tiểu Di ta đến. Nói xong, Từ Thanh lâu duỗi tay đi cởi Tiểu Di quần lót ren. Tại Tiểu Di cực lực phối hợp phía dưới, Tiểu Di kia bí mật hoa viên cuối cùng bại lộ tại Từ Thanh trước mắt. Từ Thanh mở to hai mắt, Tiểu Di lại là một cái bạch hổ, kia phấn nộn tam giác khu vực không có vật gì, thuận theo hướng xuống nhìn lại. Một tấm phấn nộn môi mật bại lộ tại Từ Thanh trước mắt. Môi mật lớn nhỏ trung quy trung cũ, nhưng là lúc này phía trên quả thật ướt sũng, hiện lên cám dỗ sáng bóng, vừa nhìn chỉ biết chủ nhân đã động tình. Từ Thanh càng thêm hưng phấn. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Tiểu Di Đường Thiền Lan nước tràn thành lũ đào nguyên mật cốc, nhịn không được nuốt nước miếng, sau đó vùi đầu này phía dưới, đem mũi tiến tới, nhẹ nhàng ngửi. Tiểu Di môi mật mang theo một cổ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai. Trừ lần đó ra càng là có một loại một tia ngọt ngào mùi thơm. Từ Thanh thật sâu hít hai cái khí, ngẩng đầu nhìn Tiểu Di hồng lấy máu gương mặt xinh đẹp, gương mặt say mê nói, Tiểu Di, ngươi thứ mùi này quá tuyệt vời, ta quả thực muốn yêu ngươi chết mất. Nhiều năm như vậy đến Tiểu Di một mực độc thân, Tiểu Di khẳng định thực tịch mịch a, hôm nay khiến cho ta đứa cháu này đến ban Tiểu Di giải quyết một cái. Ta đến nha, chương 54, gợi cảm mê người bạch hổ Tiểu Di, tam. Nói xong, Từ Thanh khẩn cấp không chờ được đánh về phía Tiểu Di, lè lưỡi tại Tiểu Di đào nguyên mật cốc chỗ liếm láp, còn nghĩ chính mình lửa nóng đầu lưỡi đưa vào Tiểu Di môi mật nội ở giữa, hung hăng quấy lên. Nga, bị Từ Thanh hôn lên chính mình chưa từng có bị người khác chạm đến quá địa phương thần bí. Đường Thiền Lan chỉ cảm thấy một cổ điện lưu thông khắp cơ thể, tê dại cảm giác chớp mắt nước vọt khắp nàng toàn thân mỗi một tấc làn da, cả người rùng mình, ngứa ngứa khó nhịn. liền nàng kia trương đã phi thường hồng nhuận gương mặt trở nên càng thêm ửng hồng. Giống trái táo chín mùi, kiều diễm ướt át, mị nhãn hàm xuân. Từ Thanh dùng ánh mắt liếc mắt nhìn tiểu di Đường Thiền Lan kia mê người bộ dáng, tâm lý càng thêm kích động hưng phấn, trong miệng nhẹ giọng líu ríu, tiểu di, ngươi thật thơm. Nói xong, hắn đem chính mình gò má chôn sâu tại tiểu di phấn nộn nhiều chất lỏng môi mật phía trên, lè lưỡi tham lam tại tiểu di ẩm ướt đát đát môi mật phía trên liếm. À! Thật thoải mái! Ân! Đường Thiền Lan kìm lòng không được trên rỉ. Hai chân kẹp chặt Từ Thanh đầu, càng là đưa ra hai tay bắt được Từ Thanh đầu, dùng sức hướng đến chính mình mật cốc chỗ nén. Từ Thanh một bên thưởng thức lấy tiểu di ngon nhiều chất lỏng bào ngư, tay kia thì tắc thuận thế vuốt ve tiểu di trước ngực cao ngất kiên đỉnh thỏ ngọc. Tay hắn cũng không hề cố kỵ bắt lấy tiểu di trước ngực mềm mại, vuốt ve trước ngực nàng hai khỏa nụ hoa, dùng sức chen ép xoa bóp, khí lực rất lớn, làm đau đớn tiểu di. Nhưng tiểu di Đường Thiền Lan vẫn chưa ngăn cản, ngược lại là cắn chặt môi hồng. Hơi hơi hít mắt, nhìn qua thập phần hưởng thụ Từ Thanh tại ngực của mình phía trên vuốt ve chà đạp, thường thường phát ra vài tiếng cám dỗ vậy rên rỉ. Ê hèm. Ừ. Ngươi rất lợi hại a. Thật thoải mái. A ô. Van ngươi. Nhanh chút. A a a a. Ân. A a. Ân a a. A a. Tùy theo Từ Thanh võ mồm, tiểu di Đường Thiền Lan trong miệng thở khẽ tiếng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng vội vàng. Hai chân kẹp chặt càng ngày càng gấp, trước ngực no đủ cao ngất cũng kịch liệt phập phồng. Hai tay nắm Từ Thanh đầu liều mạng hướng đến chính mình mật cốc xoa nắng, kia động tác, dường như muốn đem Từ Thanh cùng chính mình hòa làm một thể. Từ Thanh hô hấp càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng ồ ồ, hô hấp của hắn phun tại tiểu di kia mẫn cảm môi mật bên trong. Cho nàng mang đến từng trận ngứa ngáy. A. Ân. A. Ân A. Tiểu di Đường Thiền Lan lại lần nữa phát ra một trận cực kỳ mê người tiếng thở gấp, một cái tinh tế thon dài tay ngọc sờ Từ Thanh đầu. Cái tay còn lại tại thân thể của hắn phía trên tùy ý sờ soạn. Chậm rãi cởi bỏ hắn dây lưng, đưa tay nắm chặt lấy hắn thật lớn cứng rắn, chậm rãi dùng chính mình tay ngọc ma sát. A ha. Từ Thanh nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp lại sung sướng tiếng rên rỉ, đầu của hắn bị tiểu di hai tay gắt gao đè lại. Toàn bộ đầu đều vùi sâu vào tiểu di hắn, môi càng là cùng đã lầy lội mật huyệt hôn. Hai tay tắc không tự chủ được ôm chặt tiểu di vòng eo, đem nàng cả người ôm tại trong lòng, há mồm ra, ngậm vào tiểu di viên kia bởi vì nhồi máu mà trở nên sưng đỏ đậu đỏ nha. Đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng đảo quanh, ngẫu nhiên dùng răng cắn cắn vài cái. Lưu lại rất nhỏ nhưng lại kích thích đau đớn cảm giác. Tiểu di Đường Thiền Lan thân thể run rẩy, sắc mặt càng ngày càng ửng hồng, trán thượng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Môi hồng hé mở, yết hầu ở giữa phát ra đứt quãng tiếng rên rỉ. Bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, đẩy đà bờ mông tùy theo vặn vẹo, giống đầu trắng mịn trắng nước tựa như tại ga giường phía trên vặn vẹo. Mỗi khi Từ Thanh đầu lưỡi dùng sức chống đối đến chính mình đậu đỏ nha thời điểm có thể nghe được nàng kiềm chế rên rỉ. Chậm một chút. Thật thoải mái. Đừng đỉnh. A. Tiểu di Đường Thiền Lan ánh mắt của nàng mê ly, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở cũng biến thành ồ ồ, khóe miệng còn treo một tia trong suốt chất lỏng, mị thái liên tục xuất hiện, Từ Thanh hiện tại chỉ cảm thấy cả người khô nóng vô cùng. Nhất là bị tiểu di tay ngọc cầm chặt đồ vật càng là căng đầy khó chịu, có loại lập tức nổ mạnh xúc động, nhìn thấy tiểu di kia kiều mị mê ly bộ dáng, lửa giận trong lòng diễm càng là tăng tăng thiêu đốt. Hận không thể lập tức đem tiểu di áp đảo tại dưới người hung hăng chà đạp. Ân. Tiểu Thanh. Không được, mau dừng lại đi. A. Không cần. Van ngươi. Tiểu di Đường Thiền Lan miệng bên trong phát ra mê người thở gấp. Khuôn mặt đỏ ửng, sóng mắt nhộn nhạo. Thân thể yêu kiều hơi hơi giật giật. Cuối cùng, tại Từ Thanh hơi lộ ra mới lạ võ mồm phục vụ phía dưới, tiểu di Đường Thiền Lan thân thể yêu kiều đột nhiên một trận cường tránh mạnh mẽ co giật, một cổ nóng bỏng nhiệt lưu theo tử cung chỗ sâu dâng lên mà ra. Phun Từ Thanh đầy mặt đều là hơi mờ dịch nhờn. Tiểu di Đường Thiền Lan toàn thân mồ hôi đầm đìa, làn da phấn nộn thông thấu, hai má hồng nhuận. Khóe miệng phát họa khởi một chút quyến rũ xinh đẹp ý cười, ánh mắt ôn nhu như nước. Nhìn dưới người trẻ tuổi nam nhân, đáy mắt hiện lên thật sâu quyến luyến cùng ái mộ. Điều này làm cho tiểu di Đường Thiền Lan sắc mặt càng thêm đỏ bừng, ngượng ngùng, hưng phấn cùng mê loạn đang vào tại cùng một chỗ, làm nàng kia trương mềm mại quyến rũ khuôn mặt biến thành một đóa diễm lệ nở rộ đóa hoa. Từ Thanh không có chút nào ghét bỏ, sờ sờ mặt Thượng Dịch Nhân, đứng dậy ôm lấy tiểu di Đường Thiền Lan, dùng môi ngăn chặn nàng hơi hơi run rẩy môi hồng. Tiểu di Đường Thiền Lan đưa ra tay trắng ôm Từ Thanh cổ, bắt đầu phối hợp nụ hôn của hắn. Một bên đáp lại hắn đòi lấy, một bên đưa ra tay nhỏ vuốt nhẹ Từ Thanh to lớn rộng lớn lưng. Tiểu di Đường Thiền Lan hai mắt mê ly, đôi mi thanh tú chau mày, lông mi thật dài rất nhỏ run rẩy, chút chắc phối hợp Từ Thanh. Thật lâu sau, hai người chậm rãi phân đến, Từ Thanh ngồi thẳng thân thể, ưỡng ưỡng chính mình eo cang, đem chính mình nóng bỏng thô to dương vật ngăn ở tiểu di trước mặt. Tiểu di, ta cho ngươi thư thái, ngươi cũng muốn để ta thoải mái thoải mái. Tiểu di Đường Thiền Lan ngã ngồi ở trên đất, nhìn trước mắt ngẩng đầu rất ngực cự long, Đường Thiền Lan lập tức cảm giác miệng khô lưỡi nóng, hô hấp dồn dập, hai má đỏ rực, bụng dâng lên một đoàn nóng rực. Ân. Tiểu di Đường Thiền Lan nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ngước mắt sân lườm hắn liếc nhìn một cái, tiểu trứng thối. Nói, tiểu di Đường Thiền Lan bắt lấy Từ Thanh cự vật, hơi hơi mở ra môi hồng, đem hắn đại dương vật chậm rãi hướng đến trong miệng đưa. Từ Thanh đơn giản trực tiếp dựa vào tại sofa phía trên. Mở ra bắp đùi của mình, hưởng thụ tiểu di phục vụ. Đem cháu Từ Thanh dương vật ngậm vào trong miệng. Tiểu di Đường Thiền Lan dùng chính mình phấn nộn lưỡi thơm chậm rãi liếm làm, nhẹ nhàng tại phấn nộn quy đầu phía trên liếm mấy lần sau. Sau đó lúc này mới tại đỉnh quy đầu phía trên hoạt động, hút mút, đầu lưỡi ép lấy lỗ tiểu, môi ngậm quy đầu đồng ý hút, bắt lấy cung thịt tay nhỏ cũng không có nhàn rỗi, cao thấp tuốt. À, thật là thoải mái đâu. Nghe thấy Từ Thanh đây này lẩm bẩm. Tiểu di Đường Thiền Lan hình như được đến cổ vũ. Phun ra nuốt vào tốc độ không khỏi tăng nhanh, thích Từ Thanh liên tục không ngừng hít hơi khí lạnh. À! Thật thoải mái! Đúng! Chính là nơi này! Ân! Tiểu di ngươi mạnh khỏe a. Đọc! Ngậm nó! Dùng sức hút! À! Thật thoải mái a. Tiểu di Đường Thiền Lan linh hoạt lưỡi thơm tại Từ Thanh đại dương vật phía trên trêu đùa hai cái, lập tức liếm liếm thân gậy. Tại phía trên lưu lại nước miếng của mình, trên đầu hạ di động, đem dương vật ăn lại phun. Nhổ ra lại ăn. Từ Thanh bị sảng đến không nên, nhịn không được bắt lại tiểu di no đủ, dùng sức chà xát vài thanh, a a. Thật là thoải mái. Ha ha. Thật thoải mái. Tiểu di ngươi thật sự là. Mau cho ta dùng sức hút. Ra sức ăn Từ Thanh dương vật rất lâu, tiểu di Đường Thiền Lan phun ra dương vật. Tay ngọc tuốt chuyển động, môi hồng ngậm côn thịt phần thân một viên viên thịt, miệng nhất cổ mút lấy. Tiểu di, thật thoải mái a. Từ Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Ánh mắt mê ly nhìn tiểu di kia cám dỗ vô cùng thân thể yêu kiều. A. E hèm. Tiểu di Đường Thiền Lan rên rỉ một tiếng, mị thái mười chân. Không khỏi tăng nhanh tốc độ của mình, rất nhanh mút hút một chút sau tại phun ra. Tiểu di Đường Thiền Lan sắc mặt trở nên ửng hồng vô cùng. Thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, mắt đẹp khép hờ, tóc dài cúi đến trước ngực, một bộ hưởng thụ vô cùng bộ dáng. A, a, a, rất thư thái. Từ Thanh hưng phấn thét chói tai, toàn bộ thân thể đều run rẩy. Hai tay bắt lấy tiểu di đầu, rất nhanh chấn động. A, a, bắn. Mông dùng sức quất đánh vài cái. Đem chứa đựng tinh hoa chất lỏng phun ra tiếng tiểu di khoang miệng nội. Quyển thứ 3 thứ 55 chương, khụ khụ. Tiểu di bị phun bắn vào đồ vật sạch phải ho khan thấu. Ho khan vài tiếng. Ha ha. Từ Thanh thấy thế cười, ôm chặt tiểu di Đường Thiền Lan mềm mại vòng eo. Tiểu di, ngươi thật lợi hại. Cô lỗ. Một tiếng, tiểu di Đường Thiền Lan đem Từ Thanh phun bắn ra tinh hoa chất lỏng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tiểu di, ngươi thật tốt. Từ Thanh ôm lấy tiểu di thân thể yêu kiều, trên mặt mang theo lấy lòng chi sắc. Hừ. Tiểu di hừ lạnh một tiếng, duỗi tay bấm một cái Từ Thanh trắng nõn gò má, ngữ khí bất thiện nói, ta cảnh cáo ngươi, về sau không cho phép bộ dạng này làm ta. Này thật sự là bạc treo vô tình, dùng xong chính mình liền ném. Từ Thanh trực tiếp tiến lên hôn lên Tiểu Di bờ môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy ra nàng hàm răng, thăm dò nàng khoang miệng nội mỗi một tấc lãnh thổ. A. À. Đường Thiền Lang cảm nhận đến Từ Thanh lửa nóng hôn. Thân thể có chút nóng lên, chống cự Từ Thanh, không muốn. Tiểu Di Đường Thiền Lang vừa dứt lời, một đôi bàn tay cũng đã đưa về phía nàng kia đầy đặn tròn trịa mông chỗ vuốt ve. Hai đầu thon dài thẳng tắp chân ngọc cũng bị một cái mạnh mẽ hữu lực cánh tay nâng đặt ở bả vai chỗ. Từ Thanh đem đầu tiến đến nàng tai bên cạnh, thổ tức hà hơi, trầm thấp khàn khàn âm thanh vang vọng tại nàng bên tai, Tiểu Di, ta biến thành ngươi không thoải mái sao? Tiểu Di Đường Thiền Lang khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt mê ly, mị nhãn như tơ. Nghe được Từ Thanh nói về sau, quán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngượng ngùng cúi đầu. Ha ha! Từ Thanh nhìn đến Tiểu Di Đường Thiền Lang bộ dạng này bộ dáng khả ái, nhịn không được cười ha ha, ôm Tiểu Di tinh tế mềm mại trượt eo thon. Tiểu Di, ngươi thật là đáng yêu. Chán ghét, đừng làm rộn. Đường Thiền Lang muốn tránh thoát Từ Thanh ôm ấp, lại như thế nào cũng trốn không ra. Từ Thanh buông ra Đường Thiền Lang, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, tà mị mà thâm thúy, phản phất có mê muội lực. Hắn chậm rãi tới gần Tiểu Di, môi mỏng hé mở, ấm áp hô hấp vất qua nàng gương mặt, hỏi, Tiểu Di, Tần Vận đi nơi nào? Tiểu Di Đường Thiền Lang trong lòng có chút không vừa ý, nhưng vẫn là trả lời, Tiểu Vận đi ra ngoài. Nha! Từ Thanh gật gật đầu, nàng khi nào thì trở về? Không biết. Đường Thiền Lang lắc lắc đầu, lập tức lại bổ sung câu, cũng nhanh trở về a. Ân. Từ Thanh lại lần nữa gật gật đầu, không có ở nói chuyện, chính là ôm lấy Tiểu Di mê ngừa thân thể. Nhắm hai mắt lại, nghe thấy nàng trên người nhàn nhạt hương vị, hưởng thụ lúc này khó được yên tĩnh. Một lát sau, Đường Thiền Lang gặp Từ Thanh đang ngủ, nhịn không được thở dài, đưa ngón tay ra đâm đâm trán của hắn đầu, lẩm bẩm mắng, xú tiểu tử. Mắng xong, khóe miệng của nàng bỗng nhiên xuất hiện một chút nụ cười, giống như một đóa hoa nở rộ ra. Nàng vuốt nhẹ Từ Thanh kia anh tuấn gương mặt, ánh mắt lộ ra nồng đậm cưng chiều cùng hạnh phúc. Xú tiểu tử. Đường Thiền Lang cúi đầu lẩm bẩm một tiếng. Cúi người tại Từ Thanh môi thượng ấn lên một nụ hôn. Từ Thanh là bị một trận dễ nghe đàn dương cầm tiếng đánh thức, mở mông lung mắt buồn ngủ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã đen nhánh, màn đêm bao phủ đại địa. Hắn xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, xoay người, tìm kiếm đàn dương cầm nơi phát ra đi ra phòng khách, vừa vặn đụng phải cấp bách gấp gáp vội vàng đi qua đến ngực lớn thiếu phụ Quan Uyển Bạch. Từ thiếu gia ngài tỉnh. Quan Uyển Bạch dừng chân lại bước. Triều hắn cung kính chào hỏi. Từ Thanh liếc liếc nhìn một cái nàng ngực lớn, nhàn nhạt gật gật đầu cũng không biết là đang cùng nàng chào hỏi vẫn là lại tán thưởng một chút nàng, tư bản, lớn nhỏ, Tiểu Di đâu này. Đường tổng đi ra ngoài. Quan Uyển Bạch phong tình vạn chủng liêu một chút chính mình phân tán sợi tóc, nói tiếp nói, Từ thiếu gia đói bụng sao? Muốn hay không cho ngài chuẩn bị một chút cơm chiều? Không khẩu vị. Từ Thanh phất phất tay, liền chuẩn bị phải đi, Quan Uyển Bạch duỗi tay ngăn cản hắn. Nũng nịu nói, Từ thiếu gia, bằng không ta phía dưới cho ngươi ăn đi. Phía dưới? Từ Thanh lập tức liền nghĩ đến chính mình hôm nay cấp Tiểu Di tiến hành bú liếm hành vi. Này có phải hay không cũng quá đói khát, này liền khẩn cấp không chờ được a. Nhìn thấy Từ Thanh trên mặt kỳ quái sắc mặt, Quan Uyển Bạch đã có trượng phu, cũng đoán được chính mình những lời này đến cỡ nào đại nghĩa khác. Lúc này mở miệng tiếp tục cười nói, ngài là muốn ăn mì thịt bò vẫn là hải sản mặt hoặc là khác loại hình. Từ Thanh nhíu mày, biết là chính mình lý giải sai rồi, nhưng là nghĩ đến cái này ngực lớn thiếu phụ đối với chính mình phát tao cảnh tượng, mở miệng nói. Ngươi làm mới mẻ bào ngư hải sản mặt cho ta ăn đi. Bào ngư hai chữ này Từ Thanh đặc biệt cắn rất nặng. Hắn muốn nhìn xem cái này nữ nhân đến tột cùng có thể giả bộ bao lâu. Quả nhiên, Quan Uyển Bạch đã hiểu, trên mặt một trận ửng hồng, cắn môi dưới kiều diễm ướt át nhìn Từ Thanh, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, Từ thiếu gia thật là xấu. Kia xin ngài chờ một chốc lát, ta cái này đi cho ngài làm bào ngư hải sản mặt. Nói xong, ngực lớn thiếu phụ Quan Uyển Bạch xoay gợi cảm rắn nước eo xoay người đi vào phòng bếp, lưu cấp Từ Thanh một cái thước tha mạn dịu bóng lưng. Từ Thanh đứng tại chỗ, híp mắt nhìn Quan Uyển Bạch xoay mông eo bóng lưng, cái này nữ nhân dáng người tốt lắm, so với hắn trước kia chơi đùa la thải nhi dáng người thật tốt hơn nhiều. quan trọng hơn chính là chính mình yêu thích chinh phục cảm giác của các nàng. Nhất là loại này vú lớn mông bự, hắn càng yêu thích. Thu hồi ánh mắt của mình, Từ Thanh nghe đàn dương cầm âm thanh, đi đến một gian ở biệt thự lầu ba gian phòng. Dễ nghe đàn dương cầm tiếng du dương truyền đến, Từ Thanh gõ cửa một cái. Sau đó đi vào. Chính đang khẽ đàn Tần Vận căn bản không có chú ý tới cửa phòng bị người khác mở ra, còn vào một người. Tần Vận một đầu tú lệ đen bóng kịp eo tóc dài nhu thuận rối tung ở trước ngực, dáng người Anna đa tư. Hơn nữa kia trương hạt dưa hình gương mặt xinh đẹp càng là xinh đẹp động lòng người. Nàng chân để dẫm lấy một đôi giày cao gót màu trắng, phối hợp trên người màu trắng áo váy cùng kia như dương chi bạch ngọc bình thường vô cùng mịn màng làn da. Cả người có vẻ đoan trang ưu nhã, khí chất phi thường, nhấc tay đầu chân ở giữa đều phát tán ra cao quý tao nhã khí chất. Nàng ngồi ở màu đen ghế da phía trên, xanh nhạt ngón tay linh hoạt tại đàn dương cầm phía trên nhanh chóng toát ra. Một bài dễ nghe uyển chuyển hàm xúc bài nhạc liền đổ xuống mà ra, dễ nghe đàn dương cầm tiếng tại trong phòng quanh quẩn, như chảy nhỏ dọc dòng suối, róc rách tới, kéo theo không khí chung quanh đều trở nên nhẹ nhàng lên. Từ Thanh tại ngồi xuống một bên. Thưởng thức nhìn tại đàn dương cầm phía trên toát ra hai tay, không khỏi tưởng tượng một chút, nếu là đôi tay này bắt lấy chính mình đen thui cứng rắn dương vật phía trên hạ tuốt thời điểm đó nhất định là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Nghĩ vậy, Từ Thanh khuôn mặt không tự chủ được xuất hiện một chút cười xấu xa, nhìn Tần Vận cặp kia nửa thân trần lộ ngọc chân, đầu lập tức toát ra vô hạn mơ mộng, ít hầu cũng lăn lộn một chút, thân thể cũng buộc chặt. Trên mặt trồi lên một chút dâm đãng nụ cười. Chính đắm chìm trong âm nhạc thế giới trung Tần Vận cũng không nhận thấy được Từ Thanh kia đáng khinh biểu cảm, tầm mắt của nàng thủy chung trói chặt tại đàn dương cầm phía trên, thon dài đều đặn hai chân chiếm cứ tại cùng một chỗ. Thân thể nghiêng về trước, hai tay tại bàn phím phía trên nhanh chóng vũ đạo. Thẳng đến một cái cuối cùng nốt nhạc kết thúc, Tần Vận mới đưa tay di dời đàn dương cầm kiện phía trên, ngước mắt liền vừa vặn đối đầu Từ Thanh cực nóng ánh mắt tham lam. Lập tức sửng sốt một chút. Từ Thanh thấy thế, lập tức khôi phục nghiêm trang nghiêm túc thái độ, vỗ tay một cái, nói, Tiểu Vận, tài đánh đàn của ngươi thật lợi hại a. Cảm ơn khích lệ. Tần Vận mỉm cười, nói, nếu như ngươi không ngại lời nói, ngươi cũng có thể đàn một bản. Ta đây thử xem. Từ Thanh gật đầu một cái, trêu ghẹo nói, ta đã lâu không có bắn, có chút sinh chính, cũng không nên chê cười ta à. Từ Thanh lúc nhỏ mẫu thân Đường Thiền Y đối với hắn cực kỳ khắc nghiệt. Đàn dương cầm khóa tự nhiên cũng cần học, cho nên Từ Thanh cũng có khả năng một chút đàn dương cầm. Nhưng là từ mẫu thân và phụ thân ly hôn về sau, phụ thân từ quản bận việc công tác, căn bản sẽ không thời gian quản hắn khỉ gió. Mẹ kế Kiều Ngọc càng thêm không có khả năng quản hắn khỉ gió rồi, cho nên cũng liền hoang phế xuống. Nhưng là Từ Thanh phát hiện từ chính mình tu luyện dâm thần bí quyết sau đó, phản ứng của mình cùng tư duy logic càng thêm lợi hại rồi. Trước kia đủ loại cũng như hôm qua phát sinh bình thường rõ ràng, cho nên Từ Thanh mới như vậy có tự tin. Không có việc gì, ta cũng từng bước làm lại nhân đến, không có khả năng cười nhạo ngươi. Tần Vận lắc lắc đầu. Ôn Nhu nói. Từ Thanh ngoéo một cái khóe miệng, cũng không khiêm tốn nữa, thẳng đi đến đàn dương cầm trước mặt, sau đó nhắm mắt lại hít sâu một hơi điều tiết nỗi lòng. Nhắm mắt tự hỏi một lát, sau đó chậm rãi mở to mắt, đưa ngón tay ra bay nhanh tại đàn dương cầm kiện phía trên vũ chuyển động. Quen thuộc giai điệu vang vọng tại gian phòng bên trong, Từ Thanh ánh mắt chuyên chú, hai tay tại phím đàn phía trên vũ động, hình như quên mất hoàn cảnh chung quanh, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn một người, chỉ có hắn sự tồn tại của mình. Tần Vận mở to hai mắt nhìn Từ Thanh ngón tay thật nhanh tại phím đàn phía trên toát ra, trong lòng chấn động vô cùng. Bởi vì chỉ có chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp mới sẽ minh bạch Từ Thanh lúc này khẽ đàn tiếng đàn bên trong cất chứa như thế nào tinh xảo thâm ảo kỹ thuật. Ngón tay thon dài vô cùng nhanh nhạy, mỗi một lần rơi phía dưới đều vừa đúng, tràn ngập lực lượng cảm giác, giống như tại miêu tả một đoạn chuyện xưa. Rất nhanh, một chi bài nhạc đã xong, Từ Thanh thu hồi hai tay, chậm rãi phun ra nhất ngụm trọc khí. Sau đó ngước mắt hướng Tần Vận mỉm cười nói, như thế nào đây? Từ Thanh đàn của ngươi bắn được thật sự là quá tuyệt vời. Tần Vận kích động ca ngợi nói, nàng trong lòng tràn đầy chấn động, nàng chưa bao giờ đã biết một cái 18 tuổi cậu bé lại có mạnh mẽ như vậy đàn dương cầm trình độ. Này quả thực chính là yêu nghiệt. Tần Vận theo chỗ ngồi phía trên đứng lên, đi đến Từ Thanh bên người, kích động cầm chặt tay hắn cánh tay. Từ Thanh, ngươi là như thế nào luyện tập đàn dương cầm, ngươi có thể hay không giáo giáo ta? Từ Thanh nhíu mày, hắn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, cười nói, đương nhiên có thể. Này thật sự là quá tốt. Tần Vận cười tươi như hoa, mong chờ nhìn hắn, nàng thực sự là vô cùng hy vọng Từ Thanh có thể đem hắn đàn dương cầm kỹ xảo giáo cho nàng. Đông đông đông, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Từ Thanh dương mắt nhìn lên, nguyên lai là ngực lớn thiếu phụ Quan Uyển Bạch đẩy cửa phòng ra. Nàng quần áo cổ áo nông rộng rộng mở, một đầu tuyết trắng tinh tế khe rãnh mơ hồ nhược hiện. Bộ ngực theo hô hấp mà dao động, nhìn qua cám dỗ vô cùng. Quan Uyển mặt trắng thượng mang theo nhạt nhẽo ý cười mở miệng cười nói, mặt ta đã chuẩn bị tốt, thiếu gia ngươi có thể nhanh đi rửa tay ăn mì. Tốt. Từ Thanh đáp trả lời một câu. Sau đó lại xoay người hướng về Tần Vận áy náy nói, Tiểu Vận, ta đi trước ăn mì rồi, ngày mai ta sẽ dạy ngươi a. Tần Vận lắc lắc đầu, nói, không quan hệ, ngươi đi làm việc trước đi. Từ Thanh khẽ vuốt cằm, xoay người rời đi. Khi đi ngang qua Quan Uyển Bạch thời điểm còn nhịn không được dùng ánh mắt còn lại ngắm nàng cái kia cự bộ ngực to hai mắt, Quan Uyển Bạch cảm nhận đến Từ Thanh ánh mắt nóng hừng hực rơi vào ngực của nàng than, cúi đầu quét mắt chính mình ngạo nhân bộ ngực liếc nhìn một cái, phát hiện nhìn không tới giày của mình tim, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó xoay eo lắc mông hướng đến hướng thang lầu đi đến. Từ Thanh lập tức đi vào nhà ăn nội trưng bày một đầu gỗ lim bàn dài thượng trải trắng nõn khăn trải bàn. Phía trên bày ra một chén đang tại bốc hơi nóng mặt, canh thủy thượng phiêu tỏa ra thơm ngào ngạt bào ngư. Phối hợp lượng lờ bốc lên hương vị, làm Từ Thanh thèm ăn tăng nhiều. Bào ngư hải sản mặt hương vị xông vào mũi, câu dẫn Từ Thanh thèm ăn tăng nhiều, hắn đi đến bàn dài một bên ngồi xuống, cầm lấy đũa gắp một khối tươi mới nhiều chất lỏng bào ngư bỏ vào miệng bên trong. Nhũ đầu bị bào ngư đặt hơn tiên hương bọc lấy, nhấm nháp hoàng nuốt xuống, sau đó Từ Thanh mãn chân nheo lại ánh mắt. Ăn thật ngon. Từ Thanh giơ ngón tay cái lên, chút nào không keo kiệt thở dài nói. Đi vào Quan Uyển Bạch tự nhiên cười nói. Cổ áo lộ ra nàng bộ ngực đầy đặn, mượt mà trắng nõn bả vai, gợi cảm trêu chọc người. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều là lộ ra quyến rũ, làm Từ Thanh tâm đột nhiên nhảy một chút. Ăn ngon từ thiếu gia là hơn ăn một chút. Hôm nay bào ngư có thể mới mẻ. Từ Thanh nghe Quan Uyển Bạch hình như ý có hướng đến giọng điệu, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một chút vô lại phá hư nụ cười đến, hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi bào ngư quả thật rất mới mẻ. Khó trách ăn ngon như vậy, ta cần phải ăn nhiều ăn. Quan Uyển mặt trắng thượng kiều mị cười, phong tình vạn chủng liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái gì cũng không có nhiều lời, nhưng là ánh mắt tốt như cái gì tất cả nói giống nhau. Từ Thanh buông xuống quan sát liêm. An tĩnh thưởng thức khởi bát mạch. Cùng lúc đó, trung tâm thành phố một nhà cấp 5 sao tửu điếm phòng yến hội đang tại tổ chức một hồi khác với đặc sắc tiệc tối. Tuy rằng trận này yến hội kích thước không lớn, nhưng cũng coi như là một hồi nhân vật nổi tiếng tập hợp, thương nhân tập hợp yến hội. Tại phòng yến hội nội tụ tập mấy chục hào mặc lấy hoa lệ lễ phục nam nữ tân khách, quan trù giao thoa, cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ, nhìn qua vui vẻ hòa thuận. Mặc lấy hoa lệ lễ phục quần trang, hóa tinh xảo trang dung, dáng người cao ngất Đường Thiền Lan ngồi ở một cái đại trên ghế sofa, hai chân tréo ngoẩy, tao nhã mà cao quý, khóe miệng cầu một tia cười lạnh nhìn phía xa chính đang chiêu đãi khách nhân từ rộng. Từ quản quần áo thuần tây trang màu đen đem hắn chèn ép càng thêm thành thục ổn trọng, nhấc tay đầu chân hiện ra hết vương giả phong độ. Lúc này tay hắn bưng lấy nhất ly rượu đỏ, đang cùng vài cái giày tây tinh anh nhân sĩ nói chuyện phiếm. Đường Thiền Lan bưng lấy cốc đế cao, tao nhã nhấp một miếng rượu đỏ, tại cốc đế cao chén bức tường phía trên lưu lại một cái màu hồng dấu môi, tư thái lười biếng và mị hoặc. Một bên ngồi một cái ăn mặc thể tuổi trẻ nữ nhân. Nhìn qua chừng 30, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, cho thấy lương hảo trụ cột trụ cột. Nữ tử một đầu tề bả vai tóc đen phi tại bả vai phía trên, da dẻ trơn bóng tinh tế, lá liễu mi cong, hạnh nhân mắt to, anh đào môi nhỏ. Quần áo đỏ đen luân phiên lễ phục phụ trợ ra nữ nhân mỹ lệ lung linh dáng người, cả người nhìn qua thanh lịch và cao quý. Nữ tử tên là Lý Vân, phụ thân là một cái công ty chủ tịch, giá trị bản thân đạt tới mấy trăm ức. Này trượng phu cũng không đơn giản, cổ cũng là một cái tài chính công ty cùng tư nhân bệnh viện lão bản. Nàng và Đường Thiền Lan đại học thời điểm là đồng học, hai người quan hệ không tệ, lúc này mới ngồi ở cùng một chỗ. Lý Vân nhìn đến Đường Thiền Lan uống xong một ngụm rượu đỏ. Vì thế để sát vào nàng tai bên cạnh đè thấp âm thanh dò hỏi, Thiền Lan, lão gia tử nhà ngươi là cho ngươi đến đón ngươi gia cháu trở về sao? Nếu như Đường Thiền Lan lúc này đây chính xác là đến nhận lấy Từ Thanh trở về lời nói. Khi chính mình nhưng mà phải báo cho chính mình phụ thân thái độ đối với Từ gia muốn thay đổi một chút. Thượng Hải Thượng Đường Môn, có thể không phải nói dứt lời rồi, kia nhưng là chân chính trời cao đại thụ. Đường Thiền Lan nghe vậy, không có nhiều hơn suy nghĩ. Hỏi lại đối phương, ngươi cảm thấy Từ Quảng cùng nhà hắn cái lão bà tử kia sẽ làm ta mang Tiểu Thanh trở về. Ách! Lý Vân sửng sốt một chút, nàng nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu phủ nhận cái này suy đoán. Dù sao Từ Quảng có thể chỉ có Từ Thanh này một đứa con trai. Một khi thật muốn cướp đoạt, kia thật sự chết bất tử không ngừng. Huống hồ cũng không cần phải, Thượng Hải Thượng Đường Môn cùng Từ gia cũng chỉ có hắn này một cái nam tính người kế thừa. Vậy không liền kết liễu. Từ Thanh là bọn hắn gia dòng độc đinh. Từ gia duy nhất người kế thừa, Từ Quản là điên rồi mới có thể để ta mang Từ Thanh trở về. Đường Thiền Lan hừ lạnh một tiếng trào phúng nói. Cũng đúng. Lý Vân gật gật đầu, lập tức giấu giếm liếc mắt nhìn xung quanh, thăm dò tính mở miệng hỏi. Nghe nói gần nhất muốn khai phá một cái tân đất, Thiền Lan ngươi cảm thấy này là thật hay giả? Đường Thiền Lan nhíu nhíu xinh đẹp liễu diệp mi, khóe miệng xuất hiện một chút nghiền ngẫm độ cong, như thế nào? Nhà các ngươi lão đầu có hứng thú? Đúng, kiếm tiền thôi. Ai đối với tiền không có hứng thú a? Đường Thiền Lan gật gật đầu, hời hợt nói, ân, cái này đất tin tức ta phía trước cũng có sở nghe nói còn muốn. Nói đến một nửa, Đường Thiền Lan cực kỳ thông minh không có nói tiếp. Lý Vân nghe vậy, ánh mắt bên trong lập lòe tham lam, nàng lúc này đứng dậy ngồi vào Đường Thiền Lan bên cạnh, đưa ra tinh tế mềm mại cánh tay kéo qua Đường Thiền Lan cánh tay. Thiền Lan, ngươi liền cùng với ta nói. Giọng nói của nàng mang theo khẩn cầu. Hy vọng Đường Thiền Lan có thể mở miệng nói cho nàng. Ai nha, Đường Thiền Lan cau mày bất đắc dĩ vuốt hai tay, đây chính là cơ mật, ta làm sao có khả năng biết đâu này. Thấy thế, Lý Vân cũng biết Đường Thiền Lan không có khả năng cùng chính mình nói. Đơn giản cũng không tại dưới hỏi đi, cẩn thận liếc mắt nhìn Đường Thiền Lan, nàng có chút kinh ngạc. Nguyên lai là bởi vì Đường Thiền Lan trên mặt làn da cùng trên người làn da so với trước tốt hơn nhiều, nhất là mặt nàng làn da nhìn qua trắng nõn sáng bóng. Vô cùng mịn màng lại tăng thêm, Đường Thiền Lan kia mê người khí chất, cũng càng thêm dễ nhìn. Lý Vân chắc hẳn phải vậy cho rằng Đường Thiền Lan lại đi nơi nào bảo dưỡng, lúc này nhịn không được tò mò hỏi, Thiền Lan, ngươi dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da nha? Hiệu quả tự nhiên tốt như vậy. Đường Thiền Lan vốn là còn cho rằng đối phương đây là tại lấy lòng chính mình, nhưng là xuất phát từ một nữ tính đối với dung mạo của mình coi trọng, nàng hay là từ chính mình tùy thân mang theo bao bao bên trong cầm lấy một cái gương nhỏ. Nhìn trong gương mặt khuôn mặt thủy nộn, da dẻ vô cùng mịn màng, phấn trang điểm chưa thi vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người chính mình, dù là từ trước đến nay đối với chính mình dung nhan phi thường tự tin Đường Thiền Lan, đều sửng sốt. Nhìn chính mình vô cùng mịn màng khuôn mặt, nàng hài lòng gợi lên một chút nhợt nhạt ý cười, hơn nữa giơ tay lên sờ, sau đó lại chiếu. Nhìn Đường Thiền Lan vừa lòng bộ dạng, Lý Vân liền vội vàng rèn sắt khi còn nóng tán dương. Da của ngươi phu càng ngày càng tốt rồi, hãy cùng vừa bóc vỏ trứng gà giống nhau trơn bóng trắng nõn. Đường Thiền Lan thu liễm tâm thần, hơi hơi gợi lên khóe miệng lộ ra một chút quyến rũ nụ cười, cảm ơn ngươi khen ngợi. Thiền Lan, ngươi dùng là cái gì sản phẩm a? Cái hiệu quả này cũng quá kinh người a. Một khi thứ này đưa ra thị trường, khẳng định sẽ làm vô số người điên cuồng. Lý Vân nhịn không được bắt đầu hỏi tới, đối với Đường Thiền Lan hiện tại làn da nàng thật sự là hâm mộ ghen tị a. Thứ 56 chương uy hiếp ta. Ha ha, nàng cũng không phải là cái gì buôn bán tiểu bạch, tự nhiên minh bạch một khi loại sản phẩm này xuất thế, nhất định đối với hiện tại đồ trang điểm thị trường tạo thành nhiều xung kích. Đường Thiền Lan đoán ra đến cái này hay hữu ý tứ. Không chính là muốn chia một chén súp thôi. Chính là hiện tại Đường Thiền Lan chính mình cũng không biết làn da trở nên tốt như vậy nguyên nhân, loại bí mật này nàng lại làm sao có khả năng dễ dàng nói cho người khác. Ta cũng không biết vì sao ta làn da trở nên tốt như vậy. Đường Thiền Lan quyến rũ cười, nói thật. Nhưng là Lý Vân thật là không như thế nào cho rằng, tại nàng nhìn đến Đường Thiền Lan đơn giản chính là không nghĩ nói cho chính mình. Nàng cũng không có da mặt dày tiếp tục truy vấn đi xuống, rất bình tĩnh tìm mặt khác nhất đề tài cùng Đường Thiền Lan trao đổi lên. 10 giờ tối, Đường Thiền Lan lúc này mới ngồi một chiếc xe sang trọng trở lại Sơn Trang. Đạp đạp đạp. Giày cao gót đạp trên sàn phát ra âm thanh vang vọng toàn bộ biệt thự. Đường Tổng. Quan Viễn Bạch cúi đầu, cung kính kêu lên. Ân. Đường Thiền Lan có lễ đáp một tiếng, hỏi, Tiểu Thanh đâu này? Thiếu gia đã nghỉ ngơi. Quan Viễn Bạch cung kính hồi đáp. Nhà. Đường Thiền Lan hời hợt đáp một tiếng, sau đó phân phó dông nói, tốt lắm, thời gian cũng không sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi a. Quan Viễn Bạch nghe xong nàng nói về sau, thần sắc hơi đổi, rất nhanh liền khôi phục bình thường, lui ra phòng khách. Đợi cho Quan Viễn Bạch rời đi, Đường Thiền Lan cất bước trèo cầu thang đi đến. Đi đến Từ Thanh cửa phòng ngủ, Đường Thiền Lan duỗi tay gõ cửa một cái. Qua vài giây, trong phòng truyền đến tiếng bước chân, tiếp lấy môn bị mở ra, một bàn tay duỗi ra, trực tiếp đem Đường Thiền Lan kéo vào. Trong gian phòng, ôn hòa ngọn đèn đánh vào Quan Viễn Bạch kia ngạo nhân ngực phía trên, thân thể của nàng mềm yếu không xương dựa vào đầu giường phía trên. Thon dài thẳng tắp hai chân vén, cánh tay đáp tại đầu gối phía trên, khép hờ đôi mắt, trưởng mà mi cong tại mí mắt chỗ đầu ra hai hàng cắt hình. Nghĩ đến vừa mới cái kia nhất thông điện thoại, Quan Viễn Bạch trắng nha gắt gao cắn kia mê người môi hồng. Nhìn chính mình thân thể yêu kiều, cuối cùng hạ quyết tâm. Vén chăn lên, đi ra gian phòng, chậm rãi hướng về Từ Thanh gian phòng đi đến. A, à, thật thoải mái. Tiểu Thanh, dùng sức liếm. Đúng. Nha. Nha. Chính là nơi này. Dùng sức. Tới gần Từ Thanh gian phòng. Quan Viễn Bạch nghe thấy được một trận nữ nhân phóng túng quyến rũ trên rỉ, tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng là Quan Viễn Bạch lại có thể tưởng tượng ra được trong gian phòng hình ảnh đến cỡ nào kịch liệt. Bước chân dừng lại, Quan Viễn mặt trắng gò má chớp mắt phồng đến đỏ bừng. Bên trong là ai? Quan Viễn Bạch não bộ bên trong bỗng nhiên hiện ra vấn đề này. Nàng rón ra rón rén hướng đi âm thanh truyền đến địa phương, lỗ tai dính sát cửa phòng, bên trong gian phòng kia mập mờ thực cốt âm thanh càng lúc càng lớn. Quan Viễn Bạch ngừng thở, cả người đều cứng ngắc tại kia, chỉ cảm thấy thân thể một cái vị trí có cổ khô nóng dòng nước ấm lũi quá. Suy nghĩ một hồi, Quan Viễn Bạch rón rén đẩy cửa phòng ra, bên trong gian phòng lượng một chiếc đèn bàn. Vừa vặn làm Quan Viễn Bạch thấy rõ ràng giường phía trên chính tại dây dưa cùng một chỗ hai cổ thân thể trần truồng. Trong gian phòng, Từ Thanh ghé vào một khối thân thể yêu kiều trên người, hai tay bắt lấy thân thể yêu kiều kia cao ngất một cái hào nhũ. Trong miệng liên tục không ngừng đồng ý hút cổ kia thân thể yêu kiều phía trên tuyết trắng vú thịt. A. Ân. Nhẹ chút. Đừng làm đau ta. Bị đè ở dưới người nữ tử âm thanh vang lên, kiều diễm môi hồng khẽ nhếch. Tiếp lấy cái kia nữ nhân phát ra càng thêm dễ nghe âm thanh, hai đầu chân dài kẹp chặt nam nhân vòng eo, nàng kia mê người thân thể yêu kiều liên tục không ngừng nhúc nhích, giống như là tại khiêu khích Từ Thanh. Bởi vì Từ Thanh thân thể che chắn. Quan Viễn Bạch thấy không rõ nữ tử dung mạo, tự nhiên cũng không cách nào biết được đối phương là ai. Nhưng là từ nữ tử kia mặt ngoài có đến gợi cảm dáng người, Quan Viễn Bạch có thể đoán được nữ tử tất nhiên là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Giờ phút này cái mỹ nhân nhưng ở Từ Thanh cái này mới 18 tuổi cậu bé dưới sự trêu đùa không ngừng vặn vẹo thân hình, phát ra cái loại này làm người ta phóng hỏa rên rỉ. Cứ việc thấy không rõ nữ tử dung mạo, nhưng là Quan Viễn Bạch lại cảm thấy đối phương âm thanh có chút quen thuộc. Như là Đường Tổng. Không. Này làm sao có khả năng thôi. Hai người bọn họ nhưng là huyết thống quan hệ, làm sao có khả năng loạn luân. Quan Viễn Bạch muốn rời đi, lại phát hiện bắp đùi của mình lại giống như đổ duyên thủy bình thường trầm trọng. Căn bản không ngẩng nổi đến nửa phần. Con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thanh dưới hông kia một cây thật lớn đồ vật, vật kia chống đỡ tại nữ tử vùng mu phía trên, tử hồng to lớn quy đầu liên tục không ngừng ma sát nữ tử màu hồng chữ T. Dưới quần lót mặt mẫn cảm bộ vị. Nữ tử tắc liên tục không ngừng vặn vẹo thân hình dùng chính mình màu mỡ hai bên môi mật cọ sát này quy đầu, tinh xảo gò má ửng hồng một mảnh, thần sắc kiều diễm ướt át, môi hồng nội thỉnh thoảng tràn ra kia mê người rên rỉ. Nga! Bảo bối, ngươi mạnh khỏe ẩm ướt nga ha ha ha, từ thanh phóng đãng tiếng cười tràn ngập toàn bộ gian phòng. Quan Viễn Bạch con mắt trợn tròn nhìn từ thanh đại côn thịt, tâm nhảy chớp mắt nhanh hơn rất nhiều, cả trái tim bẩn giống như đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng miệng. Lồng ngực bên trong có loại nói không ra bị đè nén cảm giác. Lớn như vậy, Quan Viễn Bạch cũng không phải là cái gì xử nữ rồi, liền nữ nhi đều lên sơ tam, sắp lên cao trung rồi, nam nữ ở giữa những chuyện kia nàng cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua. Nhưng nhìn thấy từ thanh dưới hông đại thần kỳ côn thịt vẫn là hết sức kinh ngạc, này được có mau 20 cm. Quan Viễn Bạch đã từng thử trắc lượng quá lão công dương vật, khi đó nàng cho rằng lão công đã khá lớn. Nhưng là lúc này lão công cùng từ thanh cái này 18 tuổi tiểu tử dưới hông côn thịt so với đến. Vẫn là kém xa a. Quả thực chính là gặp sư phụ, càng huống chi từ thanh dưới hông đồ vật đường kính so lão công cũng muốn đại từ thiếu một lần, không sai biệt lắm cùng trẻ con cánh tay bình thường lớn nhỏ. Này nếu cùng chính mình điệp phía trên một lần. Ngoan ngoãn, chính mình sợ không phải là muốn bị điệp chết ở trên giường. Loại ý nghĩ này chỉ duy trì một hồi. Quan Viễn Bạch lúc này mới có phản ứng, chính mình đây là đang suy nghĩ gì, sắc mặt không khỏi, thay đổi đến đỏ bừng, tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, liền vội vàng lắc đầu, tính toán đem những cái này lung tung lộn xộn ý nghĩ cấp vải đi ra, nhưng là như thế nào cũng đuổi không đi. Trước mắt cảnh tượng hương diễm liền giống như phim đèn chiếu tại trong não bộ xuất hiện mà qua. Quan Viễn Bạch nhịn không được nuốt xuống hớp nước miếng, nhìn trước mắt hai cổ kề sát tại cùng một chỗ thân thể. Khó tránh khỏi có chút động tình. Nàng dùng sức nhắm lại hai mắt, sâu hít mấy hơi, bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, lại lần nữa mở mắt ra khi đã khôi phục bình thường bình tĩnh. Suy nghĩ một chút, nàng hơi hơi run rẩy theo đồ ngủ gói to bên trong lấy ra tay của mình cơ, từ từ mở ra điện thoại máy chụp ảnh, do dự một chút, nghĩ đến nữ nhi kia trương non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng cắn chặt răng. Vẫn là nhấn ghi hình kiện. Từ thanh ngậm tiểu di đường thiền lang bội lôi, dùng dư quang của khóe mắt quét liếc nhìn một cái cửa, không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài cửa quả nhiên là Quan Viễn Bạch cái này tiểu tao hàng. Từ lúc Quan Viễn uổng công gần gian phòng thời điểm hắn liền đã nhận thấy đối phương tới gần. Sở dĩ không có vạch trần nàng, đó là bởi vì chính mình không thèm để ý. Chính là nhìn thấy Quan Viễn Bạch động tác, hắn có chút tò mò, vì sao Quan Viễn Bạch không có trực tiếp tiến đến, mà là lựa chọn lục giống. Nàng không thành là nghĩ dùng để uy hiếp chính mình. Này cũng là có khả năng a. Từ thanh không có để ý, tính là đối phương lục giống, cũng không dám phát ra ngoài, hắn có cái này sức mạnh. Phát ra ngoài rồi, chính mình có bản lĩnh có thể áp chế chuyện này, nhưng là nhà mình công trường xây dựng nền bên trong cũng liền phải thêm ít đồ. Bỏ xuống những cái này suy nghĩ, từ thanh liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi ta của mình tại tiểu di đường thiền lang ăn no mãn ngực bô phía trên khiêu khích. Dâng đến đối phương kiều mị ngâm nga. Ân, nghe được nàng này tiếng thân ngâm. Từ thanh đôi mắt càng thêm nóng rực, bàn tay thuận theo nàng eo tuyến hướng lên vuốt ve, cuối cùng bao trùm tại mềm mại phía trên, đại lực vuốt ve. A, nhẹ. Nhẹ chút, đừng làm đau ta. Cảm nhận đến từ thanh ngón tay bụng truyền lại mà đến độ ấm. Đường thiền lang cả người đều sụi lơ ở tại hắn trong lòng. Đưa ra tinh tế cánh tay nhốt chặt cổ của hắn, đem cả người treo tại thân thể của hắn phía trên, môi khẽ mở nói. Từ thanh sau khi nghe xong, nụ cười càng ngày càng tà mị làm càng. Cuối người tại nàng bên tai mập mờ thổi thở ra một hơi, tiếng nói mang theo vô tận cám dỗ, ngoan đợi lát nữa sẽ không đau đớn, đợi một chút thật thoải mái. Chán ghét ngươi thật là xấu a, nghe hắn ồ ồ lại khàn khàn tiếng nói. Đường thiền lang thân thể yêu kiều từng đợt run rẩy. Thân thể tê dại làm cho không ra một tia khí lực, lại luyến tiếc đẩy ra từ thanh, đành phải bán híp mắt, mê ly lại thẹn thùng nhìn hắn. Ha ha! Nhìn đến đối phương như thế kiều mị bộ dáng. Từ thanh sảng lãng cười, lập tức liền hôn lên kia trương phấn nhuận môi hồng, bàn tay cũng chậm chậm xuống phía dưới di chuyển. Ngoài cửa Quan Viễn Bạch nhìn thấy bên trong càng trở lên làm càng hai người, liếc mắt nhìn quay chụp thời gian. Nhưng là tầm mắt lập tức liền bị màn hình điện thoại bên trong cự căng hấp dẫn. Trên màn hình điện thoại mặt, Từ Thanh giữ tận cự căn chính chôn ở nữ nhân hang tối bên trong. Mà Đường Thiền Lan là nằm ngửa mặt kệ thi ngược, một bộ cam tâm tình nguyện tư thái. Trong miệng còn phát ra sung sướng tiếng thở gấp. Đặc biệt căn kia cự căn đỉnh bưng, còn tại nhấc nhảy, có một dòng nước ấm trượt rơi xuống. Nàng lập tức thu hồi tầm mắt, nâng lên hai tay bưng kín chính mình gò má, cố gắng bình phục chính mình kích động nội tâm. Không cho chính mình tiếp tục nhìn chằm chằm cái hình ảnh kia. Đợi cho Từ Thanh thả ra ngoài rồi, Tiểu Di đã ở cao trào dư vị trung ngủ thật say, Từ Thanh lúc này mới nhận thấy không biết khi nào thì, Quan Uyển Bạch đã rời đi. Suy tư một hồi, Từ Thanh tại Tiểu Di Đường Thiền Lan mồ hôi nhễ nhại khuôn mặt phía trên hôn một cái, sau đó vén chăn lên, mặc lên một kiện đồ ngủ đi đến trên sân thượng. Lấy ra điện thoại, Từ Thanh gọi một cú điện thoại. Tuy rằng đã là nửa đêm, nhưng là điện thoại cái kia một bên nhận được cú điện thoại này không có một chút không kiên nhẫn, ngược lại là thập phần cung kính nói, Từ thiếu gia tốt. Giúp ta tra cá nhân. Không có cùng đối phương nói hơn một câu, Từ Thanh nói thẳng nói rõ con mắt của mình. Từ thiếu gia xin phân phó. Người kia cung kính nói. Nàng kêu Quan Uyển Bạch, là ta Tiểu Di Đường Thiền Lan công ty người, sáng sớm ngày mai thượng phía trước, ta hy vọng thấy nàng sở hữu tài liệu và người nhà tư liệu. Từ Thanh lãnh đạm bàn giao. Tốt, sáng sớm ngày mai thượng ta sẽ đem tư liệu phát đến Từ thiếu gia điện thoại phía trên. Người kia không có do dự chút nào, liền đáp ứng xuống, tiếp lấy hỏi, Từ thiếu gia còn có cái gì phân phó sao? Không có. Nói xong, Từ Thanh liền đem điện thoại cấp lược chặt đứt. Xoay người nhìn về phía trên giường như trước ngủ say Tiểu Di Đường Thiền Lan, hắn gợi lên một chút đường cong mờ. Tiếp lấy một đạo âm thanh theo bên trong hư không truyền đến, ngồi xuống, dung hợp ngươi hôm nay được đến dâm lực. Từ Thanh thập phần nghe lời ngồi xếp bằng phía dưới đến. Vận chuyển dâm thần bí quyết, hấp thu bên trong thân thể tự do dâm dục khí, hơn nữa đem nhét vào đan điền của mình bên trong. Ngày kế, mặt trời lên cao, ánh sáng màu vàng vẫy khắp mỗi một tấc thổ địa, chiếu rọi vạn vật. Quan Uyển Bạch nhìn tại sân thượng phía trên nằm Từ Thanh. Nuốt một ngụm nước miếng. Lòng bàn tay liên tục không ngừng đổ mồ hôi, điện thoại lại bị gắt gao toản tại trong tay. Đông. Đông. Đông. Cuối cùng, nàng hạ quyết tâm, gõ cửa gỗ. Tiếng. Từ Thanh cũng không quay đầu lại nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại màn hình. Quan Uyển Bạch hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đẩy ra môn đi vào. Chỉ thấy Từ Thanh ngồi ở một đầu ghế nằm phía trên, quay lưng chính mình. Thân thể nằm tại ghế dựa phía trên, chân dài giao chồng chất ở tại mặt khác một đầu phía trên. Trên tay cầm lấy điện thoại, toàn bộ đường nét tao nhã lại buộc chặt. Quan Uyển Bạch cúi đầu, âm thanh có chút run rẩy, Từ. Từ thiếu gia. Từ Thanh nghe vậy quay người sang tử, một tấm khuôn mặt tuấn tú nghênh diện mà đến, có chuyện gì sao? Quan Uyển Bạch cắn cắn môi cánh hoa, mở miệng nói, ngài trước nhìn cái này video a. Nói. Quan Uyển Bạch đưa tay cơ đưa tới, Từ Thanh liếc nhìn một cái, duỗi tay tiếp được, điểm một cái video truyền phát kiện, video chậm rãi bắt đầu. Trong video mặt biểu hiện chính là Từ Thanh đêm qua tại trong gian phòng hương diễm một mặt. Quan Uyển Bạch biết mình bây giờ giống như là chờ đợi thẩm phán phạm nhân, thấp thỏm trong lòng bất an. Ném một ánh mắt đối phương, Từ Thanh khóe miệng câu. Cười mà không cười liếc hướng về phía Quan Uyển Bạch, giọng nói ngả ngớn nói, như thế nào? Muốn dùng cái này đến uy hiếp ta. Cô lỗ. Quan Uyển Bạch nuốt một cái rất lớn hớp nước miếng, liền vội vàng xua tay phủ nhận, không. Không phải là. Từ Thanh cười nhạo một tiếng, nhíu mày hỏi, vậy ngươi cho ta nhìn cái này làm cái gì? Quan Uyển Bạch cắn cắn môi cánh hoa, hỏi, không biết Từ thiếu gia mặt mũi giá trị bao nhiêu tiền? Ha ha. Từ Thanh cười lạnh đem tay của mình cơ đưa tới. Xem một chút đi. Quan Uyển Bạch tiếp nhận điện thoại, cẩn thận nhìn kỹ, sắc mặt chớp mắt trở nên tái nhợt, trên màn hình điện thoại mặt lại là nữ nhi mình hành trình cùng các loại ảnh chụp. Từ Thanh lười biếng dựa vào tại ghế nằm phía trên. Hai chân tréo ngoẩy, thon dài đầu ngón tay khoác lên đầu gối phía trên, tư thái lười biếng lại tùy tính. Nhìn Quan Uyển Bạch trố mắt bộ dáng, Từ Thanh hơi hơi nghiêng lệch thân thể, môi mỏng dơ lên một chút độ cong, con gái của ngươi thực đáng yêu. Hiện tại nàng hẳn là tại thượng tiếng Anh trường luyện thi A. Học một chút tiếng Anh rất tốt, về sau đến dưới lòng đất cũng tốt cùng kia một chút người nước ngoài trao đổi. Quan Viễn Bạch nghe xong, lập tức sợ tới mức hai mắt trợn tròn. Sắc mặt trở nên trắng bệch, chân mềm nhũn, trực tiếp than ngã ở trên mặt đất. Từ thiếu gia. Nàng run run, bắt hắn lại ống quần, cầu xin nói, van cầu ngài, trăm vạn đừng tổn thương nữ nhi của ta. Quan Viễn Bạch khóc tê tâm liệt phế. Cơ hồ muốn đem chính mình ruột đều hối đoạn, nàng tại sao muốn trêu chọc đối phương a? Từ Thanh híp mắt híp con ngươi, nhìn Quan Viễn Bạch thống khổ không chịu nổi bộ dáng, chậm rì rì đứng lên tử, trên cao nhìn xuống bể nghễ nàng, khóe miệng mang theo đùa cợt. Ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi thì sao? Từ thiếu gia, mời ngươi giơ cao đánh khẽ, ta cái này đem video xóa. Nói, Quan Viễn Bạch run rẩy lẩy bẩy nhặt lên điện thoại, ngón tay run rẩy đem video xóa. Từ thiếu gia. Ngài nhìn, ta đem video đã xóa. Quan Viễn Bạch lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên lấy lòng nhìn về phía Từ Thanh, ngài coi như ta vừa rồi nói chưa nói qua, tha thứ ta đi, Từ thiếu gia. Nga phải không? Từ Thanh kéo dài âm cuối. Mí mắt hướng lên lẩm nhẩm, hờ hững không quan tâm hỏi, ngươi cảm thấy cái này video có thể uy hiếp được ta. Bất quá ta cảm thấy ngươi có thể thử xem. Từ Thanh cười lạnh, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Quan Viễn Bạch. Không. Không dám. Quan Viễn Bạch bị sợ đến sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói. Còn có dự bị sao? Từ Thanh tiếp tục truy vấn. Quan Viễn Bạch hoảng loạn nói, run rẩy giải thích rõ, ta trên điện thoại mặt đã cắt bỏ rớt, ta đợi một chút liền đi đem trên máy tính mặt dự bị cấp xóa. Thật, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem ta cấp thả ra ngoài, ta sẽ lập tức đem kia một chút video cùng văn kiện toàn bộ hủy diệt đi, tuyệt đối bất lưu chứng cớ. Cầu ngươi, tha cho ta đi. Nàng sợ hãi được khóc đi ra. Quỳ trên đất hướng hắn cầu xin. A. Từ Thanh khinh miệt hừ lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nàng, hỏi, ngươi chụp cái này video là muốn dùng đến vơ vét tài sản ta, đến bổ khuyết nhĩ lão công kiếm 100 vạn cho vay a. Giống như, Quan Viễn Bạch thật sự là không nghĩ đến đối phương cư nhiên một đêm ở giữa toàn bộ tra xét đi ra, lúc này lại cũng không để ý tới khác, trực tiếp cầu xin, ta hiện tại liền đi đem video đều xóa hết. Cầu ngươi cho ta một lần cơ hội. Được không? Nhìn trước mắt hèn mọn nữ nhân, Từ Thanh đột nhiên có loại trả thù khoái cảm, nghĩ đến đối phương kia lửa nóng dáng người, hắn tà tứ gợi lên môi, hỏi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ hoàn thành cho vay sao? Không có nhĩ lão công công ty. Bằng thu nhập của ngươi muốn cho nữ nhi lên khởi nghệ thuật học viện chỉ sợ rất khó a. Càng huống chi nhà các ngươi còn có phòng vay xe vay. Nghe vậy, Quan Viễn Bạch đột nhiên ngẩng đầu, đón nhận Từ Thanh ánh mắt nóng hừng hực. Tâm nhảy đột nhiên lọc nửa nhịp. Nàng cắn bờ môi, đôi mắt doanh lệ gật gật đầu. Từ Thanh hài lòng gật đầu, tiếp lấy còn nói, ta có thể vay tiền cho ngươi, bất quá ta cần phải một chút đại giới. Nghe hắn nhắc tới đại giới hai chữ, Quan Viễn Bạch nguyên bản lơ lửng tâm chớp mắt ngã xuống đáy cốc. Cái gì đại giới? Quan Viễn Bạch ngừng thở, nơm nớp lo sợ hỏi. Từ Thanh ngữ khí mập mờ mà khiêu khích, mang theo nhẹ nhẹ ám chỉ hương vị. Ngón tay của hắn vuốt phẳng Quan Viễn Bạch cầm, chậm rãi hướng phía dưới dạo chơi, làm của ta nữ nhân. Quan Viễn mặt trắng gò má đỏ bừng cúi liếc trong mắt, rơi vào trầm mặc. Qua mấy giây về sau, nàng mới lấy hết dũng khí, khó khăn phun ra một câu, ngươi xác định sao? Tuy rằng nàng biết chính mình làm như vậy là vì nữ nhi cùng trượng phu còn có chính mình cái gia đình này. Nhưng vẫn có một chút xấu hổ thẹn tâm lý. Đương nhiên, ta trước tiên có thể tiền trả. Sau trải nghiệm ngươi một chút mê người thân thể yêu kiều. Nói, Từ Thanh bàn tay to đã bắt đến Quan Viễn Bạch trước ngực, vuốt ve nàng no đủ to lớn đứng thẳng mềm mại. Ân. Quan Viễn Bạch ngâm nga một tiếng, hai má đỏ ửng giống trái táo chín mùi. Như thế nào? Không muốn. Từ Thanh dừng lại động tác, nhíu mày hỏi lại. Ta. Quan Viễn Bạch cắn răng nuốt xuống hạ nước bọt, trái tim thẳng thắn cuồng nhảy, cuối cùng. Nàng thỏa hiệp vậy đóng phía trên ánh mắt, nhẹ nhàng mà kiên định nói, ta đáp ứng ngươi. Nói, Quan Viễn Bạch tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, duỗi tay liền muốn đi cởi bỏ chính mình quần áo nút thắt. Lại bị Từ Thanh bắt lại tay ngọc. Nghi hoặc nhìn Từ Thanh,

ta căn bản không có theo ta lão công. A a. Quan Viễn Bạch mắt đỏ bừng giải thích, lời còn chưa nói hết, đã bị Từ Thanh thô lỗ ép đến ở trên giường. Ta cho ngươi biết. Ta cấp ngươi hai lựa chọn, thứ nhất làm theo lời ta bảo, hết thảy đều tốt đàm. Thứ hai, ta sẽ nhường nhĩ lão công kiếm nợ vụ càng nhiều, con gái của ngươi đến lúc đó cũng sẽ bị. Lời mới vừa mới nói được một nửa, Quan Viễn Bạch tựa như là điên rồi xô đẩy một chút Từ Thanh. Nhưng là Từ Thanh thân thể khỏe mạnh, nàng căn bản không tránh thoát. Đừng, đừng tổn thương nàng. A, ngươi bây giờ biết cầu dù. Đáp ứng điều kiện của ta, hết thảy đều tốt đàm. Từ Thanh cười lạnh âm thanh, nhìn trước mắt nữ nhân, chỉ cảm thấy càng xem càng thuận mắt. Mà trước mắt cái này nữ nhân đã kết hôn rồi, nhưng là da dẻ bảo dưỡng vô cùng tốt, ngũ quan càng là tinh xảo xinh đẹp. Hơn nữa cặp kia ngập nước hoa đào mắt, giống như câu nhân tựa như, lại tăng thêm lúc này điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thật sự là câu nhân cực kỳ. Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, nói, đáp ứng điều kiện của ta, ta có thể đưa con gái của ngươi đi tốt nhất cao trung đến trường, tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Ta đáp ứng ngươi. Nói xong, Quan Viễn Bạch cắn chặt răng nhịn xuống khuất nhục. Sớm một chút như vậy thức thời không được sao thôi, Từ Thanh hài lòng dương môi cười cười, hài lòng nắm Quan Viễn Bạch cầm, cúi đầu hôn lên. Một lát sau, Từ Thanh lái xe, chở Quan Viễn Bạch nhanh chóng rời đi. Hai người rất nhanh đi đến một hoàn cảnh coi như có thể tiểu khu. Chiếc xe thể thao này rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, bởi vì chiếc xe thể thao này hoàn mỹ dây chuyền sản xuất công nghệ, cùng với giá cả xa xỉ, cho thấy nó chủ nhân không tầm thường tài lực. Từ Thanh đem xe thể thao ngừng ở dưới lầu sau liền cùng với Quan Viễn Uẩn công tiến hàng hiên. Nhà này lâu cũng không có thang máy, Quan Viễn Bạch nhà ở tại lầu 3, không tính là cao, hai người bò một hồi cầu thang lúc này mới đi đến lầu 3. Mở cửa A. Từ Thanh chỉ cửa phòng. Quan Viễn Bạch do dự một chút, đưa tay vói vào bao. Lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Răng rắc. Một tiếng, cửa phòng cư nhiên bị người khác theo bên trong mở ra. Từ Thanh cùng Quan Viễn Bạch đều là hết sức kinh ngạc nhìn nhà bên trong. Cửa phòng mở ra, một cái lôi thôi nam nhân đứng ở cửa. Hắn mặc lấy rộng thùng thình đồ ngủ, mái tóc lộn xộn, sắc mặt vàng như nến. Cả người nhìn tiều tụy lại chật vật, trên người tỏa ra nồng đậm mùi rượu. Nhìn thấy Từ Thanh cùng Quan Viễn Bạch, đối phương cũng là hết sức kinh ngạc, Viễn Bạch. Ngươi như thế nào trở về? Ta. Quan Viễn Bạch không biết làm sao trả lời, đành phải nhìn về phía Từ Thanh. Từ Thanh cho nàng một cái an ủi ánh mắt, tiến lên từng bước, rất bạc dáng người cấp lôi thôi nam nhân một loại cường đại cảm giác áp bách. Nhìn đứng lấy trước người mình người xa lạ. Lôi thôi nam tử nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Xin chào, ta là Tây Thanh Tư Bản người, Từ Thanh, ta tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua chúng ta Tây Thanh Tư Bản đại danh A. Nói, Từ Thanh đưa ra chính mình hai tay. Lôi thôi nam nhân vừa nghe đến Tây Thanh Tư Bản bốn chữ này, nguyên bản đen tối ánh mắt chớp mắt trở nên sáng ngời. Tuy rằng Tây Thanh Tư Bản tổng bộ là tại Thượng Hải phía trên khoảng cách tương nam ngàn dặm, nhưng là Tây Thanh Tư Bản đều đại danh hắn hay là nghe nói qua. Tây Thanh Tư Bản nhưng là hoa hạ top 10 phong đầu cơ cấu. Lưu Minh Huy lập tức cầm Từ Thanh tay, ngữ khí kích động, nguyên lai là Tây Thanh Tư Bản người, hạnh hạnh, mời vào, ta gọi Lưu Minh Huy, hoan nghênh ngươi đi đến Tương Nam. Từ Thanh lễ phép cười cười, lập tức cùng Quan Viễn Bạch cùng đi vào. Lưu Minh Huy liền vội vàng đi theo bên cạnh, ân cần nói, ai nha nha, từ tổng ngài có thể quan lâm hàng xá, thật sự là bồng bức tường sinh Huy a. Nhanh chóng mời ngồi. Từ Thanh vô cùng tự nhiên tại đại trên ghế sofa mặt ngồi xuống, một bên Quan Viễn Bạch có chút không yên lòng. Không biết Từ Tổng nghĩ uống chút gì. Lưu Minh Huy xoa xoa đôi bàn tay chưởng, nhiệt tình hỏi. Lưu Tổng không biết là ngươi bây giờ bộ dạng không thích hợp tiếp đãi ta sao? Từ Thanh khóe miệng gợi lên, ánh mắt lợi hại theo dõi hắn. Nghe vậy, Lưu Minh Huy chinh lăng một chút, sau đó nâng lên tay trái vỗ xuống trán. Áo não nói, ôi, xem ta này thân, thật sự là thất lễ. Sau đó đối với một bên Quan Viễn nói vô ích nói. Viễn Bạch, ngươi trước thật tốt chiêu đãi Từ Tổng, ta đi đổi một thân quần áo. Nói xong, Lưu Minh Huy xoay người vội vàng triều phòng ngủ đi đến. Đợi cho cửa phòng bị giam phía trên, Từ Thanh nhất duỗi tay, liền đem Đờ Dẫn Quan Uyển Bạch kéo vào ngực bên trong. Hung hăng hôn lên môi anh đào của nàng. Quan Uyển Bạch đột nhiên trợn to con ngươi, nhất thời quên mất phản kháng, mấy giây về sau, phản ứng Quan Uyển Bạch ra sức chống cự, dùng sức đem hắn đẩy ra. Quan Uyển Bạch trợn to hai mắt. Hung ác theo dõi hắn, nhỏ tiếng mắng, ngươi hỗn đản. Hư, ngươi muốn tiếp tục mắng lời nói của ta, ta không xác định ta có khả năng hay không thú tính đại phát, ở nơi này đem ngươi ngay tại chỗ tử hình nha. Từ Thanh đến gần nàng. Ngã ngớn đùa giỡn. Quan Uyển Bạch hít một hơi thật sâu khí, cố gắng bình phục nội tâm của mình, nàng biết trước mắt người nam nhân này tuyệt không phải người lương thiện, cho nên cứ việc phẫn nộ lại vẫn là chế trụ chính mình. Từ Thanh nhìn đến Quan Uyển Bạch nhu thuận xuống. Tà mị cười, ta thích nghe lời nữ nhân. Hắn vuốt ve Quan Uyển trắng nõn trượt làn da, ôm nhu tiếng nói để lộ ra mập mờ. Quan Uyển Bạch cắn cắn môi cánh hoa, phẫn hận nhìn Từ Thanh, ta cảnh cáo ngươi, đừng cho chồng ta phát hiện. Ngươi yên tâm, ta liền là bởi vì ngươi có trượng phu ta điệp lên có kích thích cảm mới điệp ngươi, bằng không ngươi nghĩ đến ngươi phía dưới của mình tương chua sao. Nói. Từ Thanh dùng sức nhéo nhéo Quan Uyển Bạch cằm, sau đó đem nàng đẩy lên trên ghế sofa, cúi đầu hôn lên môi của nàng cánh hoa. Quan Uyển Bạch bị Từ Thanh đột nhiên đến hôn sợ ngây người, đợi lấy lại tinh thần thời điểm mới nghĩ đến giãy giụa, nhưng không ngờ chính mình càng giãy giụa. Ngược lại khiến cho Từ Thanh càng thêm hưng phấn, hôn cũng biến thành càng trở lên nhiệt liệt. Quan Uyển Bạch cảm thấy chính mình sắp thất hơi thở, nàng liều mạng vặn vẹo thân thể, tính toán thoát khỏi Từ Thanh dây dưa. Nhưng vô luận làm như thế nào đều vô ích. Ngược lại làm chính mình càng thêm kề sát Từ Thanh lồng ngực, Từ Thanh buông ra môi của nàng, thuận thế xuống phía dưới liếm lấy nàng xương quai xanh, nhẹ nhàng liếm cắn, như là thưởng thức mỹ vị vậy tế đến tỉ mỉ. Quan Uyển Bạch cả người không chịu khống chế run rẩy. Nàng cảm giác có một cổ điện lưu thông qua thân thể tứ chi bách hài, làm nàng toàn thân tê dại, nàng nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng, nhưng rất nhanh liền ngậm miệng lại. Hai má đỏ ửng, nhìn Quan Uyển Bạch thẹn thùng muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng. Từ Thanh trong lòng càng là một trận lửa nóng, lại lần nữa cúi đầu, người làm cái gì? Đừng như vậy. Từ Thanh không để ý Quan Uyển Bạch kháng nghị, tiếp tục đưa tay trên đầu động tác, trực tiếp duỗi tay thăm dò vào đến Quan Uyển Bạch quần áo dưới đáy. Dừng lại tại Quan Uyển Bạch kia đầy đặn rất kiều mềm mại phía trên. Quan Uyển Bạch cuối cùng không nhịn được cái loại này mãnh liệt kích thích, hét lên, ha ha. Phản ứng của ngươi thật mẫn cảm, tiểu yêu tinh. Từ Thanh cười cúi đầu ngậm vào Quan Uyển Bạch vành tai. Đầu lưỡi chọc nhẹ đùa giỡn nàng chỗ mẫn cảm, Quan Uyển Bạch bị trêu chọc cả người run rẩy không thôi, trên người cũng nổi lên nhất tầng mồ hôi mỏng. Quan Uyển Bạch nhãn tình mê ly mở mắt ra nhìn Từ Thanh, chỉ thấy hắn chính một bên hôn lấy chính mình. Một bên bắt tay vói vào chính mình quần áo nội xoa nắng nàng hai vú trước ngực. Tùy theo hắn bàn tay to mỗi một tấc động tác, Quan Uyển Bạch chỉ cảm thấy một trận hư không khó nhịn cảm giác tập khắp cơ thể, nàng theo bản năng nhấc chân ôm lấy Từ Thanh eo bụng. Từ Thanh nhận thấy nàng động tác, khóe miệng gợi lên một chút tà mị nụ cười, ngón tay cách mềm mại quần vuốt ve nàng trơn bóng mượt mà bờ mông. Không được. Van ngươi. Quan Uyển Bạch lắc đầu. Hai tay nắm chặt Từ Thanh cánh tay, ngăn cản hắn tiếp tục đi phía trước hành động. Hay không? Vì sao? Từ Thanh tà tứ cười, một bên tiếp tục đưa tay trên đầu động tác, tay kia thì tắt nâng lên Quan Uyển Bạch cầm, bức bách nàng nhìn thẳng mắt của mình tình. Lúc này, Từ Thanh biểu cảm lộ ra một chút lạnh lùng. Đôi mắt thâm thúy tối tăm, làm người ta suy đoán không ra hắn lúc này đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhìn Từ Thanh tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, Quan Uyển Bạch cực sợ, nàng liền vội vàng lắc đầu giải thích, ta lão công bây giờ đang ở trong nhà. Chờ hắn đi, ta tùy ngươi xử trí. Nghe được Quan Uyển Bạch những lời này, Từ Thanh đuôi lông mày hơi nhăn một chút, đôi mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cười mà không cười hỏi, nguyên lai ngươi lo lắng chuyện này à? Đúng vậy à? Quan Uyển Bạch gật gật đầu. Vậy được à? Buổi tối hôm nay ta đang cùng ngươi cái này tiểu lãng lơ đại làm một cuộc. Nói, Từ Thanh có chút tức giận tại Quan Uyển Bạch trước ngực hai luồng tuyết cầu thượng hung hăng bóp một cái. Cảm nhận đến trước ngực mình truyền đến mạnh liệt đau đớn. Quan Uyển Bạch đau kêu một tiếng, hốc mắt cũng nhanh chóng phủ lên một tầng hơi nước. Biết đau đớn à nha? Xứng đáng. ai cho ngươi vừa mới câu dẫn ta? Từ Thanh hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ta sai rồi. Ta về sau không dám. Quan Viễn Bạch lập tức nhận thức túng cúi thấp đầu nói xin lỗi. Hừ. Tin rằng ngươi cũng không dám. Từ Thanh vừa lòng thu tay về, lại khôi phục tao nhã bộ dạng, mà Quan Viễn Bạch cũng nhanh chóng khôi phục lại như trước bộ kia đô thị mỹ nhân bộ dáng. Thứ 58 chương phu trước phạm nhân thê thư ký, nhị, chỉ chốc lát, Lưu Minh Huy đi ra, một thân hợp thể tây trang xuyên tại trên người, ngược lại giống chuyện như vậy, chính là trên mặt không che giấu được tiều tụy. Từ tổng. Lưu Minh Huy cung kính chào hỏi. Ngồi đi. Từ Thanh Vi cười nói. Ngồi ở một bên đơn độc nhân trên ghế sofa mặt, Lưu Minh Huy ngăn chặn kích động trong lòng, chậm rãi hỏi, không biết từ đều tưởng muốn uống chút gì không? Nước đá a. Tốt. Lưu Minh Huy gật gật đầu. Hướng về ngồi ở đối diện Quan Viễn nói vô ích nói, lão bà, ngươi đi cấp Từ tổng đổ chén nước. Tốt. Quan Viễn Bạch khởi thân, xoay người vào phòng bếp, rất nhanh liền từ phòng bếp bưng một ly nước đá đi ra, đưa cho Từ Thanh. Ân, cảm ơn. Từ Thanh nhận lấy Quan Viễn Bạch cốc nước, liếc mắt nhìn Quan Viễn Bạch to lớn bộ ngực, khẽ nhấp một miếng nước đá. Lưu Minh Huy mấp máy khóe miệng, do dự một lúc sau, liền lấy hết dũng khí nói, Từ tổng, ngài lần này tới tìm ta là có chuyện gì không? Nghe vậy, Từ Thanh buông xuống cốc nước, nhìn Lưu Minh Huy, ánh mắt mang theo xem kỹ, ta nghe nói Lưu tổng gần nhất gặp được một chút phiền toái a. Lưu Minh Huy lúc này sửng sốt, tiếp lấy nghĩ tới điều gì, cũng liền thoải mái, thở dài một tiếng. Mở miệng nói, bất mãn Từ tổng, ta gần nhất xác thực gặp được một chút phiền toái. Nga. Lưu tổng có thể kể lại nói cho ta một chút. Từ Thanh nhíu mày mau, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Lưu Minh Huy dừng một chút, ngữ khí trầm trọng tiếp tục nói. Ta hiện tại tên công ty kêu Hoa Vũ chế dược, chính là một nhà thị trường giá trị không vượt quá 100 vạn đồ trang điểm công ty, nguyên bản hàng năm cực cực khổ khổ cũng có thể lời ít tiền, chậm rãi kiêu ngạo làm cường. Có thể đúng vậy a. Ngân hàng luôn luôn tại thúc giục công ty chúng ta cho vay, lại tăng thêm công ty chúng ta tân nghiên cứu phát triển một cái sản phẩm, đang muốn đưa ra thị trường. Bị giám thị cấp tạp rồi, tài chính liên cũng chặt đứt, lúc này mới rơi vào nguy cơ. Nghe xong Lưu Minh Huy tố khổ, Từ Thanh nhíu lại khởi mi, hỏi, thiếu bao nhiêu tiền? 700 vạn. Lưu Minh Huy bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu công ty chúng ta ở nước lửa bên trong, Từ tổng ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Nói ngài điều kiện a. Quan Viễn Bạch cũng theo lấy gật gật đầu phụ họa nói, Từ tổng ngài xách điều kiện gì ta đều có khả năng hết sức làm được. Nhìn đến Lưu Minh Huy cùng Quan Viễn Bạch hai người đều đem nói được phần này lên. Từ Thanh cũng không lại tiếp tục cố làm ra vẻ, mà là chậm rãi nói, nếu hai vị đã như vậy thành ý tràn đầy rồi, ta đây liền nói thẳng ra điều kiện của ta a. Từ tổng mời nói. Lưu Minh Huy cùng Quan Viễn Bạch hai miệng cùng tiếng nói. Ta muốn thu mua công ty của các ngươi. Đối với quyết định này Từ Thanh vẫn là suy tư một hồi, ngày hôm qua Thiên Diệp Mộ Nhã truyền thụ cấp y thuật của mình phía trên ghi lại vô số mỹ dung dưỡng nhan địa phương tử, chỉ muốn xuất ra đến từ mình khẳng định có khả năng trở thành bản thượng nổi danh phú hào. Vừa vặn tiếp nhận Lưu Minh Huy công ty chuẩn bị lấy ra phương thuốc tiến hành sinh sản, bộ dạng này còn có khả năng bắt Quan Viễn Bạch cái này người vợ thiếu phụ, chính mình có thể kiếm lớn một khoản. Chính mình còn có khả năng thông qua công ty quy mô chọn Mỹ. Thật sự là nhất thạch tứ điểu a. Không biết hai vị phải suy tính như thế nào đây? Gặp Lưu Minh Huy cùng Quan Viễn Bạch chậm chạp không đáp phục, Từ Thanh lại hỏi nói. Cái này. Từ tổng. Lưu Minh Huy muốn nói lại thôi, giống như là tại cố kỵ cái gì. Nga. Từ Thanh nhíu mày, ánh mắt lợi hại quét mắt Lưu Minh Huy cùng Quan Viễn Bạch, cười lạnh nói. Nàng không thành nhị vị là muốn cự tuyệt ta. Ha ha, ta khuyên ngươi nhóm tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu như cự tuyệt ta, công ty của các ngươi rất nhanh liền phá sản. Đương nhiên không phải là. Từ tổng ngài hiểu lầm. Lưu Minh Huy liền vội vàng xua tay phủ nhận, công ty cũng không phải là ta một người, cũng có khác cổ đông, ta cũng cần cùng bọn hắn thương lượng một chút, kính xin từ tổng cho ta một chút thời gian. Ta cho ngươi 24 mấy giờ bên trong cho ta trả lời thuyết phục, được không? Từ Thanh trầm ngâm một hồi, nói. Đi, đi, Từ Tổng yên tâm, ta 24 mấy giờ bên trong ta cho ngài đáp án. Lưu Minh Huy thở phào một hơi. Như vậy hợp tác khoái trá. Từ Thanh mỉm cười, đưa tay phải ra cùng Lưu Minh Huy bắt tay. Buổi trưa hôm nay liền do ta làm ông chủ, xin ngài đi ăn bữa cơm. Lưu Minh Huy đứng lên, nhiệt tình mời nói. Từ Thanh thoáng suy tư một phen, gật gật đầu, tốt, hôm nay không say không về. Tốt, không say không về. Lưu Minh Huy vỗ vỗ hai tay, hưng phấn hô, lão bà, ngươi đến một chút nhà ăn. Quan Uyển Bạch nghe xong, cắn nhẹ một chút bờ môi, cúi đầu đáp ứng, ân, ta đã biết. Ba người rất nhanh liền đi đến một nhà xa hoa nhà ăn. Tiến vào một cái ghế lô. Ngồi xuống, Lưu Minh Huy bưng một chén rượu lên, chủ động mở miệng nói, Từ Tổng, hôm nay ngài có thể mới là giúp ta một cái đại bận rộn, chén rượu này ta mời ngươi. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta lừa ngươi sao? Từ Thanh mở miệng cười. Ha ha ha, ta có thể không tin thế nào một tên lường gạt có thể mặc lấy tư nhân định chế quần áo, mở ra 100 vạn xe thể thao, mang theo 100 vạn cấp bậc đồng hồ lừa gạt ta. Lưu Minh Huy trêu ghẹo hồi đáp. Theo sau đem chén rượu trong tay đưa về phía Từ Thanh. Ha ha a, Lưu Tổng ngược lại thật thông minh. Từ Thanh uống lên Lưu Minh Huy đưa qua rượu. Tốt lắm, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí ngược lại thập phần hòa hợp. Lưu Minh Huy tại Từ Thanh hết sức uống rượu phía dưới, rất nhanh liền say ngã vào bàn ăn phía trên. Lão công, lão công, lão công. Quan Uyển Bạch xô đẩy nằm sấp tại cái bàn phía trên Lưu Minh Huy, lo âu kêu lên. Nhưng là Lưu Minh Huy lại không phản ứng chút nào. Chính là phát ra đều đều tiếng hô hấp. Từ Thanh ngẩng đầu liếc Quan Uyển Bạch liếc nhìn một cái, khóe miệng cầu nụ cười thản nhiên, Quan tiểu tỷ, ta cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu giao dịch. Từ Thanh. Ta. Quan Uyển Bạch thẹn thùng rũ xuống đầu. Nguyên bản bởi vì uống rượu có chút hồng nhuận khuôn mặt lúc này càng thêm đỏ ửng. Nhìn đến Quan Uyển Bạch thẹn thùng bộ dạng, Từ Thanh trong lòng một trận rung động, hận không thể lập tức nhào tới trước ôm lấy trước mắt cái này kiều diễm ướt át vư vật. Đến gần một chút, ngươi nên không có khả năng là hối hận a. Quan Uyển Bạch bị dọa đến sau này rụt một cái, khẩn trương lắc đầu nói, ta. Không. Không có. Khi ngươi liền thì nguyện ý. Từ Thanh tà mị cười, chậm rãi theo phía trên sofa đi đến Quan Uyển Bạch bên cạnh. Cúi người xuống đến, ấm áp thổ tức phun tại Quan Uyển không công nộn tinh tế cổ phía trên, ngứa. Từ Thanh đột nhiên bất ngờ tới gần làm Quan Uyển Bạch cảm thấy phi thường sợ hãi, nàng hoảng loạn dùng cánh tay ngăn cản Từ Thanh lồng ngực. Nhưng là Từ Thanh cũng không có dừng lại bộ pháp, như trước từng bước tới gần Quan Uyển Bạch. Từ Tổng. Quan Uyển Bạch sợ hãi hô. Ha ha, ta thích ngươi loại cảm giác này. Từ Thanh cười xấu xa một tiếng, mạnh mẽ ôm Quan Uyển Bạch vòng eo. Đem nàng cả người kéo vào ngực bên trong. A, Quan Uyển Bạch kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, nàng không nghĩ tới Từ Thanh thế nhưng cường hôn nàng. Quan Uyển Bạch liều mạng giãy giụa, tính toán tránh né Từ Thanh hôn môi, lại vô ích. Quan Uyển Bạch càng giãy giụa. Từ Thanh hôn lại càng hung ác, cuối cùng đem Quan Uyển Bạch ép tại sofa phía trên hung hăng hôn lên nàng. Ân ô, Quan Uyển Bạch kháng nghị, hai tay chống đỡ tại Từ Thanh trước ngực, dùng sức đấm đá Từ Thanh. Nhưng là nàng công kích như vậy lại đổi lấy Từ Thanh càng sâu trình tự chà đạp. Phóng. A. Thả ra. A. Quan Uyển Bạch đứt quãng kháng nghị bị nuốt vào bụng, dần dần cũng sẽ không lại kháng cự. Không biết qua bao lâu, Từ Thanh mới lưu luyến rời đi Quan Uyển Bạch môi. Từ Thanh thở hổn hển câu chửi thề, nhìn nằm tại sofa phía trên Quan Uyển Bạch. Ngoéo một cái môi, thật thơm. Quan Uyển Bạch mở sương mù đôi mắt, sững sờ nhìn trước mắt Từ Thanh. Từ Thanh cúi người xuống, liếm liếm Quan Uyển Bạch môi, duỗi tay bắt lấy Quan Uyển Bạch một bàn tay, đặt tại cái bàn phía trên. Quan Uyển Bạch cảm nhận nơi lòng bàn tay độ cứng. Hoảng sợ nhìn Từ Thanh, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, ngươi đoán đoán nhìn. Từ Thanh xấu xa nói. Quan Uyển Bạch khuôn mặt chớp mắt phồng đến đỏ bừng, không dám nhìn Từ Thanh. Quay đầu nhìn về phía một bên, ngươi. Hư đừng đánh thức tên mập mạp chết bầm kia. Từ Thanh nhỏ giọng nói, theo sau một phen kéo quan Uyển Bạch áo sơ mi, lộ ra bên trong trắng nõn làn da.